Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo Bước Phồn Hoa tập 32. Tiêu Áp đoạt lại xe ngựa trong tay Sơn Phỉ. Con ngựa lại bị kinh hách, chạy rất nhanh trên đường. Sơn Phỉ không đuổi kịp, chỉ phải đi kiểm các hàng rơi trên mặt đất. Thùng mở ra bên trong chỉ có thảo dược. Vài người nhất thời choáng váng, quay lại nhìn nhau, không biết có nên đem thùng đi hay không. Đây là thảo dược, có thể bán không ít tiền. Chu Nhị nhặt lên dược liệu ngửi ngửi. Biên cương là nơi thiếu rất nhiều dược liệu. Mau lấy a, lấy đi a. Lão Nhạc đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Nhị qua lại đánh giá. Ngươi có biết này là thuốc gì không? Chu Nhị theo bản năng lắc đầu, không biết. Nhưng mà mẫu thân hắn từng sinh bệnh, bốc thuốc cần rất nhiều tiền bạc. Cho nên ở trong ấn tượng của hắn, thảo dược đều thật đắt tiền. Lấy đi khẳng định là đúng. Lão Nhạc đem ánh mắt dừng ở hai tay và chân Chu Nhị. Ngươi cướp mấy thứ này muốn làm cái gì? Vẻ mặt không hiểu. Ta, Chu Nhị suy nghĩ nửa ngày, một lúc lâu sau mới hiểu được. Đúng rồi, từ nay về sau hắn chính là Sơn Phỉ. Ta đương nhiên là muốn bán lấy tiền. Bán cho ai? Ngươi hiểu được bán thế nào không? Bán dược đều phải có công văn. Ngươi không có công văn, người khác làm sao dám thu nhiều thảo dược như vậy? Chu Nhị không hiểu ra sao, rốt cục hắn quát lên. Thế thì có quan hệ gì tới ngươi? Hắn giơ tay lên đánh Lão Nhạc. Hắn là nổi danh khí lực mạnh mẽ, ngày thường ở đồng ruộng làm việc tốc độ của hắn nhanh nhất. Mọi người tụ cùng một chỗ tất cậy mạnh, 3-4 người cũng đừng nghĩ thắng được hắn. Một quyền của Chu Nhị đánh hụt, người đối diện chẳng những tránh thoát được công kích của hắn, mà còn hướng hắn đánh tới. Chu Nhị vội vàng chống đỡ, cách đó không xa Triệu Tam nhìn thấy loại tình hình này lập tức thổi còi. Càng nhiều người từ hai bên xông ra. Trong tay bọn họ có vũ khí hay không? Lan Hoa hỏi qua. Tiêu Ấp nói, có, đều là chút côn gậy, cuốc. Bọn họ đều không có kết cấu, cũng không dây dưa đoạt đồ vật này nọ, thoạt nhìn không giống như Sơn Phỉ, thật như là. Lan Hoa cẩn thận nghe, giống Lưu Dân. Tiêu Ấp gật gật đầu, nhưng mà Lưu Dân sẽ không tụ cùng một chỗ đánh cướp à, ai biết những người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngô Đồng nói, lại tới một đám người. Triệu Tam mang theo người lao tới, lần này bọn họ ngăn chặn phía trước đường đi, trực tiếp hướng về phía xe ngựa mà đến. Tiêu Ấp nói, lão gia ta thấy không đúng lắm, bằng không ngài che chở tiểu thư đi trước đi. Cố Thế Hoành không động, tựa như Lan Hoa nói vậy, những người này đích xác rất kỳ quái, thoạt nhìn hung thần ác sát, trên người cũng không có nửa điểm tác phong của Sơn Phỉ. Triệu Tam đi ở phía trước đã nói, đem đồ châu báu đều lưu lại sẽ để các ngươi rời đi, nhanh lên, đem đồ châu báu đều giao ra đây. Tiêu Ấp cười lạnh một tiếng, tiến lên. Trong xe lại truyền ra thanh âm Lan Hoa, Tiêu Ấp, làm theo bọn họ nói đi. Nói xong nói đem một cái tráp đẩy ra. Bối tráp gỗ liêm thượng hạng, vừa thấy liền biết đáng giá. Tiêu Ấp nhíu mày, tiểu thư. Theo ta nói mà làm, Lan Hoa nói. Chúng ta có thể cho bọn hắn mấy thứ này cộng thêm 3 xe ngựa, chỉ cần bọn họ thả cho đi. Vì cái gì? Tiêu Ấp rất muốn không nghe, tiểu thư sao đột nhiên lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bọn họ tuy rằng không thuê Tiêu Cục đi theo, nhưng mà chỉ dựa vào tiểu nhị cùng hộ vệ mang theo cũng không nhất định đánh không thắng những người này. Tiêu Ấp theo bản năng nhìn Cố Thế Hoành. Lan Hoa đây là muốn thử những người này. Cố Thế Hoành gật gật đầu nói, làm theo lời đại tiểu thư đi, xuất môn bên ngoài bình an quan trọng nhất. Tiêu Ấp lúc này mới cực không tình nguyện đem tráp cầm lấy đưa cho đám người Triệu Tam. Tiêu Ấp, Cố Thế Hoành lại nói, đem tráp đặt ở giữa đường rồi quay về. Tiêu Ấp lên tiếng, đi vài bước về phía trước, cuối cùng đem tráp để xuống chỗ cách đám người Triệu Tam 10 thước, sau đó rất nhanh lui về bên cạnh xe ngựa. Triệu Tam đi qua, cúi người cầm tráp trong tay, sau đó đi bước một lui trở về, sau đó liếc đám người nhà Phú Hộ bị bọn họ cướp ở phía xa. Những người đó không có ý muốn động thủ, hiển nhiên đã sợ hãi. Triệu Tam khẩn cấp đem tráp mở ra, một tráp tràn đầy bạc nhất thời xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Trời ạ, bọn họ chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, trong mắt Triệu Tam lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiều bạc như vậy, chúng ta thật sự lấy đi sao? Chu Nhị quay lại nói, có phải quá nhiều rồi không? Bọn họ nguyên bản cũng không muốn cướp nhiều như vậy. Chung quanh hỗn loạn lên, ánh mắt mọi người dừng ở đám bạc này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Cướp được, chúng ta đi đi. Rốt cục có người nói chuyện, những người đó không phải nói, cho chúng ta 3 xe hàng cùng chỗ bạc này, chỉ cần chúng ta thả bọn họ đi sao? Triệu Tam lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng đóng lại tráp sau đó đem nó giao cho Chu Nhị. 3 xe hàng này thì sao, chúng ta còn lấy không? Người bên cạnh nói chuyện thanh âm thoáng có chút lớn. Triệu Tam vươn tay đánh hắn một cái, nếu để cho những người đó nghe được, còn tưởng rằng bọn họ không phải Sơn Phỉ, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý lại nháo lên, chỉ sợ sẽ càng thêm không tốt. Lấy, bọn họ đưa vì sao không lấy, có mấy thứ này chúng ta có thể trốn đi. Mọi người nghị luận một phen mới đi dẫn xe ngựa. Mau rút! Triệu Tam phân phó một tiếng, mọi người giống như lúc tới, đảo mắt liền biến mất khỏi đường nhỏ. Nhìn bóng dáng những người đó, sau một lúc lâu Tiêu Ấp mới giật mình tiến lên bẩm báo, tiểu thư bọn họ đi rồi. Cố Thế Hoành nhìn phương hướng ly khai của những người đó, vẻ mặt dở khóc dở cười. Phụ thân, những người này giống sơn phỉ không? Lan Hoa nhẹ giọng hỏi. Cố Thế Hoành lắc đầu, nếu bọn họ đều là sơn phỉ, so với đám sơn phỉ kia, thật đúng là không giống nhau. Sơn phỉ cho tới bây giờ đều là tham lam vô cùng, gặp được thương đội không có Tiêu cục hộ tống, không chỉ có muốn lấy đi hàng hóa cùng tiền tài, còn muốn bắt người nữa. Tình huống giống như vừa rồi bọn họ xuất ra bạc, sơn phỉ ngược lại sẽ cho rằng bọn họ tư tàng càng nhiều tiền bạc hẳn là sẽ càng thêm hưng phấn và tiến đến cướp đoạt, mà không phải nhìn thấy bạc thì sững sờ ở nơi đó. Sau một lúc lâu mới đến lôi đi ba lượng xe ngựa, có mấy sơn phỉ trên mặt thậm chí xuất hiện vẻ áy náy. Điều này tuyệt không thể xuất hiện ở trên người sơn phỉ. Càng làm cho người kinh ngạc chính là bọn họ để cho Tiêu Ấp đem tráp đặt ở trên mặt đất. Hơn nữa người cầm đầu còn tự mình đi lên lấy tráp, mở tráp không một chút phòng hộ. Phải biết rằng phú thương sẽ làm các ám khí khác nhau mang trên người, chính là điều thiết yếu để bảo mệnh, nhiều nhất là giấu trong tráp. Chỉ cần vừa mở ra, ám khí giấu trong đó sẽ bắn ra trong nháy mắt. Những người này trừ bỏ dùng dây cản ngựa ở ngoài, không có một chỗ nào giống sơn phỉ. Lan Hoa nói, vậy có thể chính là bọn họ. Lan Hoa lấy ra một mũi tên đưa cho Tiêu Ấp, đem tin tức truyền đi. Mấy người Triệu Tam cao hứng phấn chấn trở lại rừng cây. Chu Nhị như cũ không ngừng nhìn xung quanh phía sau, bọn họ có thể đuổi theo hay không? Triệu Tam không khỏi đập một phát trên vai Chu Nhị, nhìn bộ dáng ngươi kìa đuổi cái gì mà đuổi, những người đó nếu có thể được việc, còn có thể trơ mắt nhìn thấy các ngươi đem đồ vật này nọ lấy đi sao, bọn họ đã sớm chạy một đường tới Thái Nguyên rồi. Tới Thái Nguyên rồi thì sao, có thể báo quan hay không? Lại có người hỏi. Những người đó khẳng định sẽ báo quan, cho nên chúng ta phải suốt đêm đi về phía đông, đến lúc đó trốn vào núi rừng, không sợ bọn họ đến bắt, nói sao, nơi này gần Kim Quốc, bọn họ không phải rất sợ người Kim sao, nói không chừng căn bản không dám tới gần. Đúng, chúng ta sẽ họp mặt già trẻ trong nhà, suốt đêm rời đi, Triệu Tam nói, cẩu quan huyện thừa hẳn là rất nhanh sẽ phát hiện không thấy người, khẳng định sẽ cho nha dịch đến lùng bắt. Vừa dứt lời, chợt nghe đã có người nói, các người đây là làm cái gì, mọi người đều quay đầu qua xem. Quần áo dài màu xanh, khuôn mặt thanh tú văn nhã, nam tử bộ dáng thư sinh đi tới. Hắn nhìn ba lượng xe ngựa, tiến lên lấy hàng hóa trên xe. Sau đó đem hòm xiển mở ra, một thùng dược liệu nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn nhíu mày vẻ mặt không thể tin nhìn về phía mọi người. Các ngươi đi làm cái gì? Hàn Đình Chi chỉ nhớ rõ ngày đó cùng Triệu Tam uống vài chén rượu. Sau đó liền cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, khi tỉnh lại đã ở trong rừng cây này. Triệu Tam mười phần ngượng ngùng, không nghĩ tới thuốc đường đệ cho hắn lại lợi hại như vậy, Hàn đại nhân mới chỉ uống mấy chén rượu có thuốc mà đã ngủ mất hai ngày. Triệu Tam tiến lên từng bước, Hàn đại nhân chúng ta cũng là không còn đường để đi, dù sao qua mấy ngày chúng ta cũng sẽ bị cho là đạo phỉ bị bắt lại, còn không bằng tự mình tìm đường sống. Chúng ta đã đem già trẻ trong nhà giấu ở trên núi, hiện tại đem mấy thứ của cải này cầm bán lấy tiền, chúng ta là có thể dùng nó làm lộ phí, mua chút thức ăn đồ dùng mang mọi người rời đi nơi này. Hàn Đình Chi hiểu được, ánh mắt hắn nhấp nháy nhìn mọi người, các ngươi là chuẩn bị chiếm núi Xương Vương sao? Chung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cúi đầu. Triệu Tam nhịn không được nói, kia phải làm sao bây giờ, triều đình muốn bắt người vào kinh, đại nhân lần này vừa đi có thể không trở về được nữa. Hàn Đình Chi vẻ mặt giận dữ, cho nên các ngươi liền mang theo ta bỏ chạy, hiện tại tất cả chúng ta đều thành khâm phạm triều đình. Triệu Tam nói, dù sao cẩu quan Hoàng Bân kia nhất định sẽ cho chúng ta tội danh đánh cướp quân lương, đến lúc đó cả nhà chúng ta già trẻ còn không phải giống nhau sẽ bị đưa đi chém đầu. Cướp quân lương đó là tử tội, nếu không phải bị không còn đường để đi, bọn họ tại sao có thể làm như vậy? Bọn họ đều là nông dân trung thực, ai lại nguyện ý mạo hiểm như thế? Hàn Đình Chi liếm liếm môi khô khốc, hắn đã rất rõ ràng kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, hoàng đế sẽ không tin lời hắn nói. Hoàng Bân chẳng những bình yên vô sự còn có thể chống lại người Kim có công mà được thăng chức, những dân chúng này đều sẽ chết ở trên tay Hoàng Bân. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ tới triều đình su cao thế nặng, dân chúng lầm than, hắn từng đáp ứng nhất định sẽ vì bọn họ tìm lại công đạo. Là hắn cô phụ tín nhiệm của bọn họ. Hiện tại bọn họ đi lên con đường này, hối hận đã không còn kịp rồi. Chẳng lẽ thật sự để cho bọn họ trở về chịu chết? Hàn Đình Chi không nghĩ tới hắn một lòng đền nợ nước, hết lòng vì hoàng thượng chỉnh đốn, kết quả cuối cùng lại làm cho dân chúng mang theo hắn cùng nhau vào rừng làm cướp. Hàn Đình Chi nói, các ngươi từ Chân Định trốn tới, lại đoạt tài vật, hiện giờ cũng chỉ có thể rời đi, nếu không rơi vào tay triều đình, nhất định sẽ bị luận tội. Đám người Triệu Tam, Chu Nhị trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Hàn Đình Chi kiếm một cành cây vẽ lên mặt đất, phía đông mặc dù có rất nhiều nơi hoang vu, triều đình binh mã rất ít khi đi qua, nhưng dù sao cách Chân Định gần, vạn nhất triều đình xuất binh bao vây tiêu trừ, các ngươi sẽ dễ dàng bị sa lưới, cho nên các ngươi đi đến vùng ven biển đừng có ngừng lại, vẫn hướng bắc ra khỏi lãnh thổ Đại Tề, binh mã Đại Tề không dễ dàng truy đuổi tới đây, nếu bất hạnh bị người Kim phát hiện, bọn họ cũng chỉ bắt các ngươi về cày ruộng, sẽ không lấy mạng các ngươi. Như vậy xem ra, đã là lựa chọn tốt nhất. Chu Nhị nghe lời này không khỏi kinh ngạc nhìn Hàn Đình Chi, Hàn đại nhân ngài không đi cùng chúng ta sao? Hàn Đình Chi lắc đầu, ta không thể đi, nếu ta đi rồi, nhất định sẽ liên lụy đến người thân, ta phải lưu lại cùng Hoàng Bân đỏ sức một lần cuối cùng. Trên mặt mọi người lộ vẻ bất an, này căn bản là ở lại chịu chết. Đặc biệt lúc bọn họ đều đi rồi, Hàn đại nhân vô luận giải thích như thế nào triều đình cũng sẽ không tin tưởng. Bằng không đem cha mẹ huynh đệ của Hàn đại nhân đón đi. Ngươi cho là Hàn gia là nhà các ngươi, đó là cả một tộc nhân. Nghe được lời này, chung quanh nhất thời một mảnh im lặng. Triệu Tam thần tình hối hận, sớm biết rằng, chúng ta không nên làm chuyện như vậy. Hàn Đình Chi lại vẻ mặt thản nhiên, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, các ngươi chọn con đường này, hiện giờ cũng không thể đổi ý, cũng chỉ có thể đi tiếp. Hiện tại đã không cần phải, đi oán hận ai, Triệu Tam cũng tốt, Chu Nhị cũng tốt, đều là vì có thể sống tiếp, đất Tề không cho bọn họ sống, bọn họ rời đi cũng là thường tình. Đại nhân, Chu Nhị nhịn không được nói, lời nói tru tâm, mặc kệ phải đi Tây Hạ hay là Kim Quốc, hiện tại đám người Tề chúng ta còn có thể có một đường sống, nếu ở lại gia hương chúng ta cũng chỉ có một đường chết, cũng không biết một ngày nào đó Kim Quốc hoặc là Tây Hạ đánh lại đây, đem đất Tề đều biến thành của bọn họ hay không. Nói bậy bạ gì đó, Triệu Tam thiếu chút nữa đã đem Chu Nhị một cước đá đi. Chu Nhị nói là sự thật, Hàn Đình Chi làm sao không nghĩ như vậy, lần này thái tử bị Kim Quốc bắt, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác mất hết can đảm, không biết mấy năm nay cố gắng cùng giải dụa là vì cái gì, có thể nào là vì thái tử ngu xuẩn này, hoàng đế ngu ngốc kia. Chỉ là nhìn thấy Hoàng Bân dân cơ hội đem nhiều năm tham ô thiếu hụt đều tính vào chút quân lương bị cướp, hắn nhịn không được đứng ra tìm Hàn Chương. Ở trong lòng hắn Hàn Chương đã là hy vọng cuối cùng rồi. Tựa như Hàn Chương bảo vệ Thái Nguyên, giống như khi Hàn Chương đoạt lại Chân Định từ tay quốc chủ Kim Quốc. Là Hàn Chương làm cho hắn nhìn thấy hy vọng cuối cùng của Đại Tề Vương Triều. Chính là hiện tại hết thảy như trước hóa thành hư ảo, hắn đã không cần có người giúp hắn, bởi vì điều nên làm hắn đều đã làm, hiện giờ hắn đã đi trên con đường của hắn. Đi thôi, Hàn Đình Chi nói, sớm ra đi, các ngươi mang theo cụ già trẻ nhỏ đi lại chậm chạp, thật dễ dàng bị binh mã triều đình đuổi theo. Có thể sống thêm được bao nhiêu thì được bấy nhiêu, coi như là không có để tất cả đều bồi vào đi. Triệu Tam cùng Chu Nhị trên mặt lại là một bộ do dự. Đang lúc bọn họ không biết nên làm sao, người canh gạt lại tới nói, không tốt, có người vây lại đây. Nhanh như vậy. Triệu Tam kinh ngạc mở lớn miệng, nhất định là những người đó tìm giúp đỡ. Nhưng mà đây là nơi trồng trọt, đi nơi nào tìm giúp đỡ đây? Hàn Đình Chi vội hỏi, là nha dịch của quan phủ, hay là người của tiêu cục? Người nọ nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ mặc áo ngắn, không giống như người của quan phủ. Hơn nữa, người bị chúng ta cướp không có thuê tiêu cục, những người đó đều cưỡi ngựa hùng hổ đi đến đây. Hắn nói không rõ ràng kia là người nào. Im mau, Hàn Đình Chi nói, kéo xe cùng đồ vật này nọ về phía sau đi, sau đó trốn vào rừng cây, nhanh lên. Mọi người vội đi dẫn ngựa, rồi lẫn trốn nhanh trong rừng cây. Có lẽ những người đó cũng không phải hướng tới bọn họ, mà là vừa mới đi qua cánh rừng này. Trước, phía trước, cũng có người. Người phía trước dò đường thở hổn hển chạy tới, bọn họ đem chúng ta vây lại. Phùng sư thúc cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước đi, Bùi Khởi Đường tiểu tử kia cho hắn mang theo một đội nhân mã tới nghe Cố đại tiểu thư phân phó, hắn còn tưởng rằng sẽ có đại sự gì, nguyên lai chính là trêu cợt mấy tên sơn phỉ thoạt nhìn không giống sơn phỉ này. Phùng sư thúc cảm thấy cực kỳ không thú vị, chơi không vui, thật sự là chơi không vui, nếu thật sự gặp được người liều chết còn có thể hoạt động gân cốt, hiện tại xem ra chỉ sợ cũng không cần xuống ngựa. Thời điểm trước khi đi Bùi Khởi Đường mọi cách dặn dò, lúc nói đến Lan Hoa lại là lo lắng lại là lưu luyến không rời. Bộ dáng không đứng đắn, giống như tiểu nàng dâu, làm cho hắn nhịn không được muốn phun. Phùng sư thúc miễn cưỡng phân phó xuống, chậm rãi vây kín lại, bọn họ một người cũng chạy không được. Sớm biết rằng những người này không đầu óc như vậy, làm gì cần đại tiểu thư đi thử bọn họ. Một mình hắn có thể đem đám ngốc hoa tử này đùa giỡn xoay quanh. Bọn người Triệu Tam nhất định là bị người phát hiện, hoặc đây vốn chính là một ván cờ, phú hộ bị cướp kia chính là mồi, chờ bọn họ cắn câu. Hàn Đình Chi trong tâm một mảnh lạnh lẽo, quả nhiên là thế. Đường Bân thật sự là tâm địa như rắn độc, hắn muốn tính mạng của tất cả bọn họ. Nhưng mà nếu là Đường Bân, người tới hẳn là nha dịch quan phủ hoặc là cấm quân, vì sao cách ăn mặc lại như người thường? Những người này rốt cuộc là làm cái gì? Cái này phải làm sao bây giờ? Đám người Triệu Tam, Chu Nhị đã không rõ ràng, cả đội Ngũ Nhất thời bối rối lên. Đem ngựa xe gì đó ném đi, Hàn Đình Chi nói, mang theo mấy thứ này ngược lại làm chậm tốc độ, mọi người hợp lực xông ra ngoài, nói không chừng còn có thể mở một đường thoát. Nếu trong chốc lát đi ra, ngay tại cánh rừng phía ngoài Trần Gia Thôn tập hợp, chỉ cần lao ra được ngàn vạn lần không cần quay đầu lại, Hàn Đình Chi đơn giản phân phó. Mọi người thu thập xong, bắt đầu hướng phía Tây chạy đi, nhưng mà một trận tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là một cái lưới lớn, đưa bọn họ chặt chẽ vây ở trong đó. Hiện tại bắt đầu thu nạp, vô luận là ai đều trốn không thoát. Hàn Đình Chi bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười. Chống cự nửa ngày, cuối cùng vẫn là con mồi trong túi người khác. Người vây kín bọn họ lại bỗng nhiên dừng cước bộ. Chu Nhị nhìn ngó bốn phía, xem ra lần này là muốn đưa tại nơi này. Là ai? Triệu Tam nhịn không được hô qua, các ngươi muốn làm cái gì? Nếu là muốn đồ vật này nọ, chúng ta đều lưu tại trong rừng. Một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, giống như những người đó căn bản không có nghe thấy tiếng la của hắn. Bọn họ là một đám dân chúng cầm gậy gộc, không có khả năng là đối thủ của những người đó. Hàn Đình Chi tiến từng bước lê trên, hãy để cho chúng ta một con đường, ân tình hôm nay, tương lai chúng ta nhất định báo đáp. Hàn đại nhân, ngài phải báo đáp phần ân tình này như thế nào? Một thanh âm trong trẻo vang lên, mạng hững người này ngươi phải như thế nào còn? Hàn Đình Chi kinh ngạc ngẩng đầu, xa xa một đoàn người ngựa đi tới, vài người che chở nữ hài tử ở trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe lá rừng ở quần áo của nàng, giống như một tầng hoa văn rực rỡ, nàng lông mi giãn ra, ánh mắt trong suốt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lưu loát sơ cái đang loa kế, làm cho nàng nhiều hơn vài phần anh khí. Ngươi là ai? Hàn Đình Chi nhăn mi hỏi qua. Lan Hoa nói, ta là nghĩa muội của Vinh Quốc Công Hàn Chương, huynh trưởng để ta tới tìm đại nhân, nói đại nhân nhất định sẽ tìm và trấn an tốt dân chúng, chờ đợi triều đình thẩm tra án này, xem ra huynh trưởng sai lầm rồi, ngươi thế nhưng đưa bọn họ lên con đường đạo phỉ này. Triệu Tam vội cãi lại, không phải lỗi của Hàn đại nhân, là chúng ta tự mình cùng đường nghĩ ra biện pháp như vậy. Hàn Đình Chi lại sững sờ ở nơi đó, thật là Hàn Chương, nghĩa muội Hàn Chương, kia không phải Cố đại tiểu thư ở Thái Nguyên đáp mấy chục đỉnh quân trướng sao? Hắn không có gặp qua Cố đại tiểu thư, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, vì sao những người này lại xuất hiện lúc sau? Nếu nàng không phải Cố đại tiểu thư thì là ai? Một đứa nhỏ hơn 10 tuổi rất khó có khí độ như vậy. Hơn nữa trên xe ngựa của bọn họ mang đều là dược liệu, đủ loại trùng hợp làm cho hắn không thể không tin tưởng. Lan Hoa để cho Ngô Đồng giúp đỡ xuống ngựa, Thường Bình kho lương khuyên phân không ức giới, cấm ác địch, trì cấm độ tăng, trì đạo, bộ hoàng, tôn tuất lưu dân, cứu tế chẳng thải. Hàn Đình Chi nghe được lời này, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Lan Hoa nói, đây là khi đại nhân đang là ngự sử, biết cứu đói thi thố, bất luận đại tề gặp phải tai họa gì, đều có thể dùng cái này ứng đối. Huynh trưởng ở Kinh Đô khi xem qua quyển sách này, cảm thấy đại nhân là người một lòng vì dân, thật là quan tốt, cho nên mới tin tưởng Hàn đại nhân đi thăm dò Đường Bân. Đây là hắn viết, nhưng là lại không được triều đình tiếp nhận. Lại bộ cùng lễ bộ nói hắn viết cứu đói luận và Chu Lễ ghi lại không có gì khác nhau, chẳng qua là muốn mượn này bắt danh. Hàn đại nhân, Lan Hoa nói, hiện tại triều đình nhận định ngài là chạy án, trong thành Chân Định đã hạ công văn truy bắt. Dân chúng ở đây là bị đám người Đường Bân lợi dụng, ta cũng sẽ không lừa ngài, bởi vì ngài đã không có gì để người ta lừa, chỉ cần gặp được quan binh sẽ bị bắt bỏ tù, có lẽ án này hình bộ không cần quá thẩm sẽ bị định tội. Hơn nữa, Lan Hoa nhìn về phía Triệu Tam, chúng ta mới đến Chân Định, đều có thể tìm được các ngươi, triều đình nếu giống trống khua chiêng lùng bắt, các ngươi chỉ sợ rất khó đào thoát. Triệu Tam có chút không phục, bọn họ vốn là rất cẩn thận, nếu không cướp bóc đồ của mấy người này, làm sao sẽ bị bọn họ bắt được, triều đình sẽ không lừa gạt bọn họ. Hàn Đình Chi thở dài, đều do ta không có phòng bị trước, còn tưởng rằng có Vinh Quốc Công ở, triều đình không có định án, bọn họ sẽ không vô pháp vô thiên, nhưng thật ra ta quên, Đường Bân phía sau có sự ủng hộ của Trang Vương, của Thái Hậu. Triệu Tam nói, Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Bằng không ta đi đầu thú, cùng bọn chúng nói rõ ràng, đại nhân là ta bắt tới, cũng không phải chạy án. Lan Hoa lắc đầu, thủ hạ của Đường Bân sao có thể cho Triệu Tam cơ hội cãi lại, cho dù là vụ án dừng ở trong tay những người khác. Người thẩm án cũng chỉ cho rằng, Hàn Đình Chi là ở triều đình cùng Đường mới có thể trở lại chân định. Hàn Đình Chi hướng Lan Hoa cúi đầu, xin Cố đại tiểu thư tiện thể nhắn cho Vinh Quốc Công, Hàn Mỗ cảm tạ trợ giúp của hắn tình huống trước mắt, Hàn Mỗ chỉ có thể đi quan phủ đầu thú. Lan Hoa nghĩ tới kiếp trước gặp được Hàn Đình Chi. Triều đình đem đánh giá là tiểu nhân vì truy danh trục lợi, nói hắn bị biếm chính quan đuôi ngựa, còn như cũ giật dây dân chúng vào rừng làm cướp, ở phía đông chân định vào nhà cướp của. Triều đình vì bao vây tiêu trừ những người đó, tiêu phí 3 năm thời gian, dùng hơn 1.000 binh mã. Cuối cùng những người đó bỏ chạy sang Kim Quốc. Hàn Đình Chi cũng bởi vậy bị vào đại lao, không lâu sau đã bị xử tử. Kim Quốc khởi binh tấn công Đại Tề, dân chúng bỏ chạy sang Kim Quốc đã gia nhập Kim quân, cư nhiên cờ hiệu công thành là đánh vì Hàn Đình Chi báo thù. Hàn gia bởi vậy hổ thẹn, dân chúng tới cửa nháo sự, Hàn gia sợ tới mức đóng cửa không ra, mẫu thân Hàn Đình Chi nuốt vàng tự sát, muội muội Hàn Đình Chi bị phu gia hưu, hai ca ca đành phải tá tăng phục trí sĩ, liền ngay cả thê tử Từ Tùng Nguyên Hàn thị cũng không ra, việc bếp núc của Từ gia liền rơi trên người Từ Cẩn Du. Cho nên nàng ở Lục gia nhiều năm như vậy, không có gặp lại Hàn thị. Hiện tại vừa thấy, Hàn Đình Chi liền giống như huynh trưởng nói, là người quang minh lỗi lạc, hán tử thiết cốt bon bon. Đây là làm giả không được. Nếu Hàn Đình Chi cứ như vậy đi nha môn, rất có thể sẽ chết ở nơi nào, oan khuất của dân chúng có thể không thể giải. Hết thảy lại trở lại quỹ đạo cũ, mặc dù nàng ra tay giúp đỡ những dân chúng này, bọn họ đời này có sống cũng sẽ mai danh ẩn tích. Hơn nữa Hàn Đình Chi là chìa khóa mở ra án tham ô. Lan Hoa nhìn về phía Hàn Đình Chi, Hàn đại nhân hiện tại có cơ hội rời đi chân định, ngài có nguyện ý đi hay không? Nhưng mà nếu vận khí không tốt, ngài có thể cả đời sẽ trở thành khâm phạm của triều đình. Vận khí tốt mà nói, ngài là có thể tố giác án tham ô của Đường Bân. Hàn Đình Chi ánh mắt sáng như tuyết, ý tứ của Cố đại tiểu thư là. Cố Lan Hoa nói, đội ngũ chúng ta là đắc thắng về kinh, trong tay có thông quan công văn, dọc theo đường đi sẽ không bị người kiểm tra, Hàn đại nhân đi theo chúng ta là có thể rời đi chân định. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ly khai chân định, nói không chừng còn có thể có hy vọng lật lại bản án. Cố Thế Hoành đi tới nói, chúng ta phải nhanh một chút rời đi, đường lớn đã có quan binh tuần tra. Đây là chuyện nàng lo lắng, dừng lại một lúc sau khẳng định sẽ khiến cho Đường Bân phát hiện. Lan Hoa nhìn về phía Hàn Đình Chi, Hàn đại nhân, thời gian không nhiều lắm, ngài phải lập tức hạ quyết định. Hàn Đình Chi gật gật đầu, đi đến nông nỗi hiện giờ thay vì nói là quyết đoán, không bằng nói hắn đã ở đường cùng, Cố đại tiểu thư cho hắn một lựa chọn. Cố Thế Hoành lập tức phân phó, đem quần áo lấy ra cho Hàn đại nhân thay, Hàn đại nhân phải phẫn thành tiểu nhị đi theo chúng đi ra. Triệu Tam vội vàng nói, chúng ta thì sao? Lan Hoa nói, một bộ phận người đi theo Hàn đại nhân, còn những người muốn đón già trẻ trong nhà, tạm thời làm gia quyến của cấm quân tiến vào cấm quân doanh. Hàn Đình Chi có chút lo lắng, trong cấm quân dù sao có người của Đường Bân. Cố Thế Hoành nói, ngài yên tâm, Quốc công gia ở Bắc Cương nhiều năm như vậy, nhất định sẽ bảo hộ bọn họ bình an. Vinh Quốc công phủ đều dám mạo hiểm vì bọn họ giải oan, chính bọn họ còn có thể lùi bước sao? Nếu là người khác đứng ở trước mặt hắn nói lời này, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng đây là Cố đại tiểu thư, chuyện nàng làm ở Thái Nguyên bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Người như vậy tuyệt đối sẽ không bị Đường Bân thu mua. Hàn Đình Chi nói, nếu như vậy, chúng ta sẽ nghe Cố đại tiểu thư an bài. Triệu Tam nhất thời đỏ mặt, lập tức đem tráp gỗ liêm kia lấy ra đưa cho Tiêu Ấp, giống như là giao ra một củ khoai lang nóng phỏng tay, tiền bạc trong đây chúng ta đều chưa đụng tới. Tiêu Ấp không khỏi dở khóc dở cười, những dân chúng này rõ ràng không phải sơn phỉ, lại phải làm bộ như sơn phỉ, đều là bị tham quan bức thành cái dạng này. Cố Thế Hoành đem Hàn Đình Chi thỉnh lên xe ngựa nói chuyện. Nhìn thấy cha con Cố gia như vậy, Hàn Đình Chi không khỏi lòng tràn đầy cảm kích. May mắn mấy người Triệu Tam đúng dịp cướp chính là đoàn xe của Cố gia, nếu không, liền thật sự đã không có đường cứu vãn. Không phải đúng dịp, Lan Hoa nói, huynh trưởng tuy rằng đã vào kinh thành, lại sợ các ngươi sẽ không cẩn thận bị Đường Bân hãm hại, mới để cho chúng ta tới đón. Trên thực tế là bởi vì nàng thập phần rõ ràng kết cục sau đó của Hàn Đình Chi, mới có thể dẫn người thay đổi tuyến đường từ Thái Nguyên đi vào chân định. Tới chân định rồi phát hiện Hàn Đình Chi đã không thấy, những dân chúng bị Đường Bân nói thành trộm đạo quân lương cũng đều không thấy. Muốn lén lút tìm được người, còn không kinh động binh mã triều đình, nàng mới nghĩ ra chuỗi này. Mà tối trọng yếu là trí nhớ kiếp trước và chuyện kiếp này có phần xung đột, nàng phải thử nghiệm, chuyện Đường Bân có quan hệ đến quân Tư biên cương, có quan hệ với Sương quân, không phải là nhỏ, bọn họ phải cẩn thận làm việc. Phùng Sư Thúc ở phụ cận phát hiện tung tích bọn họ, những người này nhìn chằm chằm đường lớn, bộ dáng giống như là muốn đánh cướp, nếu bọn họ ngoan độc giống như sơn phỉ, người Phùng Sư Thúc mang theo sẽ vừa vặn bắt bọn họ. Lan Hoa đơn giản đem tình huống nói cho Hàn Đình Chi, không thể điều động người của triều đình, chúng ta liền dẫn theo 20 mấy người ăn mặc cải trang. 20 mấy người? Hàn Đình Chi sững sờ ở nơi đó, đại tiểu thư là nói, mới vừa rồi chúng ta gặp chính là 20 mấy người. Lan Hoa gật gật đầu, những người này đều là đi theo Bùi Khởi Đường đánh giặc, xem như thân tín của Bùi Khởi Đường, vì tránh cho đã thảo kinh xà, nàng cùng Bùi Khởi Đường tách ra, nàng đi dọc Thái Nguyên, chân định quay về Kinh Đô, Bùi Khởi Đường từ Ngân Châu xuất phát. Thời điểm nàng đi Bùi Khởi Đường đem những người này giao cho nàng. Nàng nhìn đều cảm thấy quen mắt, những người này như là gặp qua ở Trấn Giang, cũng không biết Bùi Khởi Đường sao lại đem những người này tới chiến trường Tây Hạ, những người này giống như là một dòng sông, theo Trấn Giang khởi nguyên, một đường hấp thu hội tụ, lại thuận lý thành chương trở lại tay Bùi Khởi Đường. Hàn Đình Chi nói, những người đó cũng thật lợi hại, chúng ta còn tưởng rằng gặp sơn phỉ chân chính. Hàn Đình Chi cảm giác không có sai. Những người đó đi theo Bùi Khởi Đường ở Giang Chiết trốn tránh, trải qua rất nhiều lần bị triều đình bao vây tiêu trừ, cũng không chính là sơn phỉ chân chính sao. Thừa dịp Cố Thế Hoành cùng Hàn Đình Chi nói chuyện, Tiêu Ma Ma bưng tới điểm tâm, đậu phụ hoàng từ chân định lấy tới, đại tiểu thư ăn lót dạ, chúng ta còn phải một hồi lâu nữa mới có thể đến thành Thái Nguyên. Lan Hoa cầm lấy một khối lên ăn. Tiêu Ma Ma nói, tiểu thư ăn từ từ. Cố Thế Hoành nhìn bộ dáng Lan Hoa ăn điểm tâm cười tủm tỉm, trong lòng cảm thấy được trấn an rất nhiều, lúc này mới như là tiểu cô nương, mỗi ngày nhìn nàng lão thành an bài tiêu ấp bọn họ làm việc, trong lòng hắn liền thập phần đau lòng, nữ nhi nhà người khác đều vô ưu vô lự dưỡng ở trong nhà, Lan Hoa lại phải ở bên ngoài trải qua gió táp mưa sa. Hàn Đình Chi nói, Cố đại lão gia có thể có nữ nhi như vậy, thật sự là làm người ta hâm mộ, Thái Nguyên, chân định ai ai cũng đều biết Cố đại tiểu thư. Cố Thế Hoành mỉm cười, ta rời nhà sớm, Lan Hoa còn tuổi nhỏ liền chịu trách nhiệm việc nhà. Hàn Đình Chi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Cố Thái Thái mặc kệ việc bếp núc sao, như thế nào bỏ được để cho nữ nhi xuất đầu lộ diện, không nghĩ tới Cố đại tiểu thư cũng thích ăn đậu phụ hoàng. Tỷ tỷ nhà ta cũng thích ăn hương vị này, Hàn Đình Chi nhớ tới Từ phu nhân không khỏi thở dài, lần này cần đi kinh thành, không biết Từ lão phu nhân sẽ khó xử tỷ tỷ như thế nào. Cố Thế Hoành nói, ta nghe nói tỷ tỷ Hàn đại nhân gả đi Hàn Châu Từ gia. Hàn Đình Chi gật gật đầu, Cố đại lão gia làm sao biết được. Cố Thế Hoành nói, Cố gia chúng ta cùng Từ gia coi như là bạn cũ, nói xong đem quan hệ hai nhà nói cho Hàn Đình Chi. Hàn Đình Chi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Cố đại tiểu thư cùng cháu gái ta cùng ngày sinh. Hai người nói chuyện, quan hệ giống như cũng trở nên thân cận rất nhiều. Hàn đại nhân, Lan Hoa ăn một khối đậu phụ hoàng cuối cùng, lau tay nói, ta xem trong bản ghi chép có số lượng người bị thương và những người bị thương nặng không trị khỏi, cũng điều trị một ít chiến mã, đại chiến qua đi, còn có bao nhiêu ngựa lưu lại, ngài là mã giám hẳn là rõ ràng nhất, nếu là có thể giúp ta xác minh một chút, đúng là tốt quá. Hàn Đình Chi ngẩn người, Cố đại tiểu thư muốn số lượng chiến mã làm cái gì, chiến mã số lượng cùng số lượng báo lên triều không khớp, cũng là một căn cứ chính xác để hắn buộc tội Đường Bân, đáng tiếc không có người tin tưởng lời hắn nói, sổ sách hắn tần tần khổ khổ viết ra cũng chỉ là phế thải. Chứ không phải là tiểu cô nương này tìm ra cái gì đến làm cho hoàng thượng tin tưởng. Hàn Đình Chi không khỏi tự giễu cười, hắn thật sự là điên rồi, còn muốn đem hy vọng gửi trên người một đứa nhỏ. Đại tề từ Ninh Cung. Thái hậu cùng Trang Vương Trắc Phi ngồi ở đại khán nói chuyện. Thái hậu nương nương phân phó tiểu phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, lông tu tô cây dẻ cao mỗi dạng đều cho A Thần đưa đi chút. Đúng rồi, ai gia nhớ rõ năm trước Hàn Dệt đưa tới một cây gấm tứ xuyên hồng nhạt theo hoa tường vi. Cung nhân bên cạnh nói, ở trong khố phòng, nếu dùng nó làm một thân xuân sam thì sẽ rất đẹp. Từ Cẩn Du tay quạt hơi hơi đình trệ, nàng nhớ rõ hai thất gấm tứ xuyên kia, lúc ấy nhập khố, Thái hậu nói đợi cho mùa xuân lại lấy ra nửa phần thưởng người, hiện tại là muốn lấy ra ban cho Mẫn Giang Thần sao. Mấy ngày nay Thái hậu ban cho rất nhiều, đáng tiếc Mẫn Giang Thần đi Tây Hạ. Nếu nàng chỉ là huân quý, trọng thần, vậy thì nhất định sẽ khiến người hâm mộ. Hai thất gấm tứ xuyên kia một cho A Thần đưa đi, một thất khác lưu cho Lan Hoa. Từ Cẩn Du có chút kinh ngạc, nàng rất nhanh trầm hạ ánh mắt, không nghĩ tới Thái hậu sẽ lưu cho Cố Lan Hoa. Năm trước lúc đưa tới gấm tứ xuyên, Thái hậu là có ý muốn cho nàng, mà nay lại giống như đã quên chuyện này, trong lòng nàng nhất thời một trận trống rỗng, giống như là bị người cướp đi cái gì. Lan Hoa cũng sắp trở lại đi, Thái hậu lẩm bẩm, đi lâu như vậy rồi, Aya còn rất nhớ nàng. Nhìn thấy nàng, Aya cần phải hỏi rõ một chút, nàng ở biên cương đã làm chuyện gì, hay là lại cả ngày ru rú trong nhà với mấy loại lư dược. Trang Vương Trắc Phi không khỏi hé miệng cười rộ lên. Thái hậu gật gật đầu, lúc ấy ngươi đem nàng từ Trấn Giang đến, ta còn không tin, chỉ là đứa nhỏ có thể làm chuyện cái gì, hiện tại xem ra, lại làm cho người nhớ thương. Trang Vương Trắc Phi vội vàng nói, đích thân chính là không nhìn ra được mới đưa người mang đến Thái hậu mới là Tuệ Nhãn Thức Châu. Lời này hống Thái hậu trong lòng cao hứng, còn có Bùi Khởi Đường nữa, Bùi gia có một đứa con như vậy nhất định sẽ thịnh vượng. Nói tới đây Thái hậu nhớ tới cái gì, Bùi Khởi Đường bao nhiêu tuổi, còn không có hôn phối đúng không? Từ Cẩn Du không khỏi ngẩng đầu lên nghe. Trang Vương Trắc Phi buông chén trà trong tay, Bùi tướng quân hẳn là mới 16-17 tuổi, Bùi gia giống như còn chưa định ra hôn sự cho hắn. Thái hậu gật gật đầu, Bùi gia thế tộc như vậy thật tuân thủ quy củ, nam tử phải tới 20 mới nghị thân, đều nói trước thành gia sau lập nghiệp, nhưng mỗi nhà tình huống lại bất đồng, như vậy không phải tốt lắm sao? Bùi Khởi Đường tuổi còn trẻ liền lập công lớn, tương lai nhất định con đường làm quan thuận lợi, nhà ai không muốn cùng hắn làm thân. Trang Vương Trắc Phi ánh mắt chợt lóe, lập tức khẽ cười nói, Thái hậu nương nương không bằng xem xét tuyển cho hắn một người, ai chẳng biết Thái hậu nương nương trong chuyện này rất chính xác, nói một đôi sẽ thành một đôi. Từ Cẩn Du lập tức nghe ra ý tứ trong lời Trang Vương Trắc Phi, Trang Vương phủ có tiểu thư đến tuổi kết hôn, nếu có thể cùng Bùi gia kết thân thì phải là dệt hoa trên gấm. Bùi gia là thân tín của hoàng thượng, nếu có thể đem Bùi Khởi Đường mượn sức lại, đối Thái hậu mà nói tự nhiên là trăm lợi không một hại. Ai đều biết vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, Trang Vương phủ cũng giống vậy. Trang Vương Trắc Phi một mực hầu hạ bên người Thái hậu nương nương, càng thêm nắm chắc cơ hội khó có được này. Trang Vương Trắc Phi nói xong lấy ra một bao nhỏ, đem ra hai cái màu tú chuế trân châu mạc ngạch. Đây là ngọc hoàng cùng ngọc thực cho ngài làm mạc ngạch. Ngọc hoàng dùng là sông mặc tú, ngọc thực dùng chính là lộ hoa chức tú. Sông mặc tú khó được, lộ hoa chức tú lại càng không dễ dàng. Thái hậu cười nhìn về phía Từ Cẩn Du, Cẩn Du đến xem thế nào. Từ Cẩn Du cầm lấy cẩn thận nhìn, hai vị quận chúa tay nghề tự nhiên là ai cũng không hơn được. Đường bay tinh bệnh, có thể so với nội tạo, không có hơn 10-20 năm công phu khẳng định là làm không được, căn bản không có khả năng là tay nghề của hai tiểu thư Trang Vương phủ. Trang Vương Trắc Phi đem đồ vật lấy ra, Thái hậu sẽ hiểu được, Trang Vương phủ muốn Thái hậu ra mặt cùng Bùi gia đàm thân. Trang Vương phủ thật sự là lợi hại, đem chuyện khổ sai hòa thân với tay hạ đó đẩy cho Mẫn gia, chính mình hiện tại đến đoạt Bùi Khởi Đường này. Đang nói chuyện bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang lễ nhạc. Thái hậu không khỏi nhìn về phía nữ quan, có phải Bùi Khởi Đường bọn họ tiến cung không? Nữ quan vội đi ra ngoài xem xét, sau đó vẻ mặt tươi cười trở về, là Bùi tướng quân, Vinh Quốc công bọn họ đã trở lại. Thái hậu cười vươn tay, để cho Trang Vương Trắc Phi giúp đỡ đi tới cửa. Trước mặt bà tuy rằng như cũ là hồng tường lục ngói cung đình, lại giống như đã đứng ở trên thành. Tiên hoàng vẻ mặt uy nghi nên đón tướng sĩ chiến thắng trở về. Mắt Thái hậu bỗng nhiên có chút ướt át, tiên hoàng băng hà nhiều năm như vậy, bà nghĩ đến vận mệnh quốc gia Đại Tề không bao giờ nữa sẽ huy hoàng như trước, lại càng không dám tưởng tượng Đại Tề có thể đánh bại Tây Hạ. Hiện giờ bọn họ chẳng những thắng trận này, còn giúp Đông Bình mang lên vị trí nhiếp chính Thái hậu. Bọn họ là công thần, là Đại Tề công thần. Thái hậu đứng trong chốc lát đi trở về nội thất, nếu không phải bọn họ, mặt mũi Đại Tề sẽ bị Thái tử làm mất hết. Trang Vương Trắc Phi thấp giọng nói, Thái tử phải làm sao bây giờ, muốn phái sứ giả đi Kim Quốc đàm tiếp chuyện đưa Thái tử về nữa không? Tất nhiên là phải đi, Thái hậu thản nhiên nói, hoàng đế sẽ không để cho con nối dòng của mình lưu lạc bên ngoài, nếu không hắn đời này cũng không thể ngẩng đầu lên. Người kia lại không có cốt khí, chỉ sợ tương lai sẽ trở thành mối họa của Đại Tề. Thái hậu ý tứ là Thái tử chính mình không chịu tìm chết. Hắn đương nhiên không chịu chết, hắn còn muốn phải về làm Thái tử. Trang Vương Trắc Phi thấp giọng nói, thời điểm thiếp thân tới, nhìn thấy Thái tử Phi ở cửa cung. Thái hậu không nghĩ tiếp tục chuyện này. Từ Thái tử bị bắt, Thái tử Phi liền mỗi ngày đến trước mặt Hoàng hậu cùng nàng khóc, thỉnh các nàng hỗ trợ cầu tình ở trước mặt Hoàng thượng, tìm cách đem Thái tử cứu trở về. Thái hậu lạnh lùng nói, nàng còn tưởng rằng chúng ta nói một câu có thể đem sự tình giải quyết. Đây là tù binh lúc hai nước đánh nhau, ai nói lại có tác dụng. Cho dù chúng ta nghĩ muốn cứu, Kim Quốc liền nhất định có thể thả sao. Bọn họ diệt Liêu Quốc, sĩ khí chính thịnh. Nói không chừng tính toán một năm rưỡi lại đánh đến đây, như thế nào có thể đem Thái tử thả ra. Nói đến hai người bọn họ đều ngu xuẩn. Trang Vương Trắc Phi nói, hoàng hậu bên kia còn không có động tĩnh sao? Theo lý thuyết nàng dưỡng 2 năm thân mình đã không tồi, thái tử xảy ra chuyện, nàng hẳn là đi ra chủ trì đại cục. Nói đến chuyện hoàng hậu, thái hậu không khỏi nhìn thoáng qua Từ Cẩn Du bên cạnh. Hoàng hậu và Từ gia đã có một vụ rắc rối, bệnh tình Ninh Vương cũng là bởi vì việc này mà tăng thêm. Đây là nguyên nhân nàng nhiều năm như vậy vẫn không thích hoàng hậu. Cũng may thủ khẩu như bình, nên cái gì cũng không phát sinh. Hiện tại là như thế, ai biết tương lai sẽ thế nào, phải biết rằng sẽ không thể mãi mãi giấu được bí mật. Chỉ cần thời gian thích hợp, tất nhiên sẽ có người nhắc lại chuyện xưa. Từ Cẩn Du cúi đầu từ trong tay cung nhân bưng trà nóng đến trước mặt thái hậu. Thái hậu phân phó Từ Cẩn Du, không vội nhanh để cho người dọn dẹp một chút, trong chốc lát xuất cung về nhà, phụ thân ngươi tất nhiên cũng đã trở lại. Nói xong kéo tay Từ Cẩn Du, phụ thân ngươi cũng lập công lớn, ngày mai cho mẫu thân ngươi lại đây, ai gia thật tốt cùng nàng trò chuyện. Thái hậu đây là muốn tránh đi nàng cùng Trang Vương Trắc Phi nói chuyện, Từ Cẩn Du lập tức cúi đầu tạ ơn. Tốt lắm, thái hậu cười đem Từ Cẩn Du kéo đến, mấy năm nay ít nhiều có ngươi ở bên người ai gia mới không cảm thấy tịch mịch. Đợi cho Từ Cẩn Du mang theo mama ra ngoài, thái hậu mới nói tiếp, trong cung vô tử, trong cung tần phi khác bụng cũng không thấy động tĩnh, hoàng thượng chính trực tuổi xuân đang độ, không thể cứ như vậy, ai gia chuẩn bị vì hoàng thượng tuyển phi. Trang Vương Trắc Phi đã sớm dự đoán được chính là như thế, nhưng mà thái hậu hiển nhiên thoại lý hữu thoại, nàng tiếp tục nghe. Thái hậu cười ra tiếng, không nghĩ tới ai gia còn chưa thu xếp, hoàng thượng chính mình đã nói ra, còn chuẩn bị để cho hoàng hậu cùng ai gia cùng nhau chọn vài người tuyển vào cung. Ai gia đã nghĩ tới tiểu thư Diệp gia. Trang Vương Trắc Phi kinh ngạc hô lên, Diệp Mama. Cái gì Diệp Mama? Thái hậu thở dài, nhà nàng tôn tử không chịu thua kém, hoàng thượng sớm đã phong nàng là phu nhân, không cần phải kêu như vậy, miễn cho bị người chê cười. Trang Vương Trắc Phi nói, Diệp lão phu nhân gần đây muốn vào kinh sao? Thái hậu gật gật đầu, gần đây trong cung bận rộn, phải làm việc này việc kia, nàng đến đây cũng có thể giúp đỡ ta một ít, nhất là người đi Tây Hạ hòa thân, cấp bậc lễ nghĩa, quy củ đều phải nàng tự mình chỉ dạy, năm đó Đông Bình đi theo nàng lấy được ích lợi nhiều. Diệp gia cũng vào kinh, thế này nhất định náo nhiệt lên. Từ Cẩn Du ở cửa cung ngồi xe ngựa, bà tử trong xe thấp giọng nói, đại tiểu thư, đông phố đều là dân chúng đến xem náo nhiệt, chúng ta vẫn là đi đường phía tây đi, sẽ tốt hơn. Từ Cẩn Du không khỏi nói, không phải đều đã tiến cung rồi sao, vì cái gì bọn họ còn tụ ở hai bên. Bà tử cười nói, còn không có đâu, Vinh Quốc Công là tiến cung, Bùi tướng quân còn đi phía sau, tất cả mọi người chờ xem Bùi tướng quân bắt giữ Tây Hạ Vương Lý Thường Hiển rốt cuộc có bao nhiêu uy phong. Từ Cẩn Du nghe được nhãn tình sáng lên, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Bà tử sắc mặt đại biến, kia làm sao có thể được, bên kia nhiều người, làm bị thương đến tiểu thư thì bọn nô tỳ tội không thể tha. Từ Cẩn Du nhíu mày, lập tức phân phó sa phu, đem xe đuổi theo, chúng ta xem xong rồi lại về nhà. Hà ma ma ánh mắt lóe ra, đại tiểu thư một khi quyết định cái gì, ai nói cũng không nghe, vì thế hướng bà tử gật gật đầu, tìm chỗ nào ổn thỏa, đại tiểu thư đứng ở trên xe liếc mắt một cái cũng được. Bà tử đành phải đi xuống an bài. Theo tiếng vó ngựa truyền đến, đám người giống như dòng nước sôi trào, nhất thời ồn ào lên. Bùi tướng quân đến đây. Mau, mau đến xem a. Từ Cẩn Du xoay người đi ra thùng xe, khách lộ mỏng nhìn về phía trước. Nghe nói Bùi tướng quân mới 12 tuổi. Ngươi nghe được từ đâu, không phải Bùi tướng quân 12 tuổi, là thần y của Cố gia 12 tuổi. Ngươi 12 tuổi có thể đánh giặc sao? Ngươi 12 tuổi nhìn lén phụ nhân tắm rửa, người ta đều đã lên chiến trường. Từ Cẩn Du nghe ngôn ngữ của những người này không khỏi nhíu mày, theo bản năng dùng khăn bưng kín miệng mũi. Thật sự là buồn cười, không nghĩ tới có một ngày nàng còn có thể cùng những người này đứng chung một chỗ xem náo nhiệt. Những người này trên người tràn đầy hương vị ghê tởm, hàng năm cũng không tắm rửa, thời điểm nói chuyện lộ ra răng vàng, nàng nhìn thấy sẽ cảm thấy ghê tởm, muốn trốn tránh. Nàng không rõ Cố Lan Hoa vì cái gì lại làm lan trung chữa cho những người này. Tựa như tổ mẫu nói, thời điểm Cố gia nho nhỏ ở sơn cùng thủy tận, nếu không có chút thủ đoạn rất khó duy trì được thịnh vượng trước mắt. Chính là nếu để cho nàng giống Cố Lan Hoa, nàng dù thế nào cũng không hạ thủ được. Nàng chịu không nổi ủy khuất như vậy, cho nên nhất định nàng cùng Cố Lan Hoa cũng không phải một loại người. Từ Cẩn Du trong lòng tiếc hận thay Cố Lan Hoa, mặc dù là Cố gia lập công lớn, ai lại cần một nữ hài tử đã từng ở trong quân doanh, phải biết rằng quân doanh đều là nam nhân. Một nữ hài tử lại ở nơi toàn nam nhân đi tới đi lui, nàng nghĩ muốn cũng không dám nghĩ đến sẽ có thể phát sinh chuyện gì. Không thể không nghĩ qua là sẽ nhìn thấy cái gì, hoặc là kia thật nhiều ghê tởm. Nhà quan to hiển quý muốn kết hôn đều là tiểu thư khuê các thanh bạch sạch sẽ, tương lai phải ở trong nhà làm chủ mẫu. Nếu có trải qua như vậy, sau này sẽ phải chịu nhiều ủy khuất. Mọi người hiện tại đang tán tụng Cố Lan Hoa, chỉ vì nàng cứu trị thương binh cũng lập công. Động lòng người trước khích lệ là một chuyện, nói lý ra truyền lời lại là một chuyện khác. Nàng ở trong cung biết rõ được quy củ ở phương diện này. Tự như Thái Phi xuất thân không tốt, cả đời đều bị Thái Hậu áp chế. Tự như Hoàng Hậu chính là bởi vì một lần nói không nên nói, đã bị Hoàng thượng vắng vẻ tới hiện tại. Cố Lan Hoa chẳng những rửa không sạch xuất thân địa chủ nông thôn của nàng, càng không có cách nào khác diệt trừ vết nhơ dây dưa không minh bạch cùng nam nhân. Lúc này nở mày nở mặt chẳng qua cũng chỉ là thương nhân, không thể còn muốn đi vào tầng lớp cao, chỉ vậy không hơn. Cho nên Tề Ngọc Hoàng quận chúa của Trang Vương Phủ mới có thể đem Cố Lan Hoa nói thành là người vì Trang Vương Phủ làm việc. Từ Cẩn Du nghĩ như vậy, rốt cục nghe được tiếng vó ngựa rõ ràng truyền đến. Chung quanh thanh âm dân chúng hô gọi càng thêm cao, Bùi tướng quân, Bùi tướng quân. Tiếng quát tháo chói tai, tựa như tiếng sấm liên tục nơi chân trời. Tướng sĩ trở về giống như từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm lẫm như thế. Từ Cẩn Du rốt cục thấy được người nàng muốn thấy, Bùi Khởi Đường cưỡi một con ngựa trắng, giáp trụ màu ngân bạch trên người dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lóng lánh mê muội lòng người, hắn tay cầm phối kiếm, mặt mày khẽ nhếch. Gió nhẹ thổi qua chuỗi ngọc trên đỉnh đầu hắn, giống như một đóa hồng quế nở phía chân trời, bay lả tả rơi rụng xuống dần dần. Tầm mắt mọi người dừng ở trên người hắn, ở đó phát ra khí thế uy vũ cùng cao cao tại thượng, cũng không mất đi uy nghiêm của hoàng quyền. Tim Từ Cẩn Du rất nhanh nhảy dựng lên. Bùi tướng quân, Bùi tướng quân, không biết là ai trước hét lên. Bùi tướng quân, Bùi tướng quân. Những người còn lại theo sau cùng nhau hưởng ứng. Bùi Khởi Đường cưỡi ngựa lập tức vào cửa cung. Vào cung môn không cần xuống ngựa, đây là vinh quang tối cao. Ánh mắt Từ Cẩn Du nhìn theo tấm lưng kia đến khi hắn biến mất ở trước mắt, mặt nàng bỗng nhiên nóng bỏng đỏ hồng lên. Nàng rốt cục biết Trang Vương Phủ vì sao lại cấp bách như vậy, vì quận chúa Tề Ngọc Hoàng cùng Tề Ngọc Thực tranh thủ cọc hôn sự này. Nếu là gả cho Bùi Khởi Đường, cả đời đều sẽ vinh hoa phú quý, có thể ngẩng đầu đi trong đám người, trừ bỏ hoàng thượng, thái hậu ở ngoài không cần yếu thế trước bất kỳ ai. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, Hà Mama bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Từ Cẩn Du gật gật đầu đi vào thùng xe. Xe ngựa chậm rãi chạy đi. Tránh ra, tránh ra. Từ gia Sa Phu liều mạng đem những dân chúng che ở trước xe ngựa đẩy ra. Từ Cẩn Du ngồi ở trong xe ngựa, mặt mày yên tĩnh không biết đều suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu. Hà Mama, ngươi nói có khéo hay không? Lần trước ta ở cửa cung gặp hắn, lần này ta ra cung về nhà lại gặp hắn. Đây là không phải duyên phận mà người ta nói sao? Hà Mama nhìn ra manh mối, cười nói, cũng không chính là duyên phận. Nói xong dừng một chút, nghe nói Bùi tướng quân năm nay 16-17 tuổi, so với tiểu thư lớn hơn 5-6 tuổi. Tai Từ Cẩn Du đỏ lên, nhìn về phía Mama. Mama nói lung tung cái gì? Hà Mama nói, lão nô là cảm thấy tiểu thư sớm vì chính mình mưu hoa là đúng. Nếu không qua 1-2 năm nữa, lão phu nhân cũng muốn vì tiểu thư chọn người thành thân. Tiểu thư trong tâm có kế, càng dễ dàng được đền bù mong muốn. Dù sao lấy gia sự Từ gia chúng ta, được cho là triều đình tân quý, cũng tuyệt không ủy khuất hắn. Từ Cẩn Du đương nhiên biết đạo lý này. Phụ thân hiện tại lập công lớn, nhất định sẽ được thăng chức. Chức quan lớn nhất Trung Thư tỉnh chính là thừa tướng. Phụ thân dưới thân chỉ có một nữ nhi là nàng, tự nhiên chỉ có Từ gia chọn người khác, chính là Bùi Khởi Đường này. Từ Cẩn Du nghe nói rất nhiều lời đồn đại về Bùi tứ công tử, người này không thể quản thúc, Bùi gia giống như cũng không biết làm sao với hắn. Người này dễ dàng bị người thao túng hôn sự như vậy sao? Trang Vương Phủ muốn từ phía Thái Hậu nương nương bên kia đạt được mục đích, có thể sẽ không dễ dàng. Chỉ có nhân tài chân chính mới không thể trói buộc. Nghĩ đến đây, Từ Cẩn Du trong lòng bỗng nhiên vui vẻ lên. Nếu thật sự là như vậy, Tề Ngọc Hoàng ngu xuẩn kia có thể sẽ thất bại. Lấy tài năng của Bùi Khởi Đường, tuyệt không cần một quận chúa vô năng chủ trì gia sự. Hắn sẽ tìm một người thông minh lanh lợi cùng hắn đứng chung một chỗ. Nàng so với hai quận chúa kia của Trang Vương, nhãn giới không biết cao bao nhiêu. Không cần nói với tổ mẫu, Từ Cẩn Du thản nhiên phân phó Hà Mama, ta cũng chỉ là tùy tiện nói thôi. Vâng, vẻ mặt Hà Mama tràn đầy tươi cười, nô tỳ cái gì cũng nghe đại tiểu thư, cho dù là lão phu nhân hỏi, nô tỳ cũng sẽ không nói. Hà Mama là cười bộ dáng vừa rồi của nàng quá mức rõ ràng sẽ làm tổ mẫu nhìn ra manh mối. Ta chỉ là cảm thấy hâm mộ, nếu ta là nam tử, cũng có thể bên ngoài chinh chiến kiến công lập nghiệp. Hà Mama vội nói, đúng đại tiểu thư nói, lão nô hiểu được. Nàng hiểu được cái gì? Từ Cẩn Du cắn môi không để ý tới Hà Mama, Cố đại tiểu thư cũng đã trở lại, đám người vốn chuẩn bị tán đi lại quay đầu đến, một lần nữa chen chúc cùng nhau. Xe ngựa Từ gia lập tức bị người vây quanh, không thể động đậy nửa điểm. Mọi người giống như điên rồi, càng không ngừng vây về phía trước. Các ngươi ngốc à, Cố đại tiểu thư không phải tiến cung, nàng là muốn về nhà, người ta đã muốn hướng Cố gia đi, các ngươi ở trong này cái gì cũng nhìn không thấy. Nghe được lời này, đám người lại giống thủy triều tản đi mỗi người một phía. Hà ma ma nhẹ nhàng thở ra, Cố đại tiểu thư thật giỏi việc buôn bán, một chuyến đi Tây Hạ này, dân chúng đều sùng bái y thuật của nàng. Ma ma của Thái Phi còn hướng nô tỳ hỏi thăm chuyện Cố đại tiểu thư, nói là đợi đến lúc Cố đại tiểu thư quay về kinh, liền truyền nàng tiến cung bắt mạch cho Thái Phi. Thanh danh Cố gia trong nháy mắt đã lên tới. Hà ma ma nhìn thấy tình hình trước mắt không khỏi cảm thán, có những người trời sinh sẽ tính kế ích lợi lợi hại lúc trước. Nói tới đây nàng lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt vào. Nàng thiếu chút nữa đem Hứa Thị nói ra, lúc trước Hứa Thị bảo nàng đề phòng Cố Lan Hoa, nàng còn chưa tin. Từ Cẩn Du ngẩng đầu, ma ma muốn nói cái gì? Hà ma ma che giấu khác thường trên mặt, lập tức nói, lúc trước thấy nàng từ nông thôn đến kinh thành, nô tỳ còn tưởng rằng qua không được mấy ngày nàng sẽ trở lại Trấn Giang đi, không nghĩ tới nàng chẳng những đứng vững, còn đi Tây Hạ, đem phụ thân của nàng dẫn theo trở về. Phía dưới diễn xem nàng phải như thế nào sướng, nàng không phải trạng cáo mẹ đẻ giết sinh phụ sao, hiện tại phụ thân nàng còn êm đẹp, mẫu thân lại bị nhốt tại đại lao Hoàng Thành Ti, ta xem Hứa gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Từ Cẩn Du trước mắt sáng ngời, nàng như thế nào đã quên, đại lao Hoàng Thành Ti còn có một Hứa Thị, thân sinh mẫu thân của Cố Lan Hoa Hứa Thị. Cố gia kế tiếp phải xử trí chuyện này như thế nào lý việc của Hứa Thị, lại như thế nào hướng Hứa gia giải thích Cố Thế Hoành đã chết vì sao êm đẹp trở lại. Lan Hoa ngồi ở trong xe ngựa, nghe tiếng la rung trời bên ngoài. Đại tiểu thư, Tiêu Ma Ma cười nói, giờ thì không ai không biết ngài cùng Bách Thảo Lư. Bên ngoài Cố Thế Hoành cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ cố ý cuối cùng mới vào thành, chính là muốn chờ nhóm dân chúng nghênh đón Bùi Khởi Đường tản ra, ai biết dân chúng chẳng những không rời đi, còn kêu gọi tên Lan Hoa. Cố Thế Hoành ôm quyền hướng dân chúng hành lễ, lão nhạc cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, Chu Thăng giống như là đang nằm mơ. Tổ tiên lưu lạc ở Tây Hạ, bọn họ sẽ không nghĩ có một ngày có thể trở về đất Tề, tựa như năm đó hắn tuy rằng đem tin tức trọng yếu tiết lộ cho Từ Tùng Nguyên, trợ giúp Đại Tề đoạt lại thành trì, nhưng hắn cũng không có đi theo Từ Tùng Nguyên trở về. Chính là thay đổi cái thân phận, tiếp tục ở lại Tây Hạ, bởi vì hắn còn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, bọn họ phải đợi một cơ hội có thể làm cho Tây Hạ cùng Đại Tề tường an vô sự mười mấy năm. Có thể ngăn cản Tây Hạ thiết kỵ xâm lấn, có thể làm cho dân chúng tránh được nỗi khổ chiến loạn, bọn họ cho dù gian nan hơn cũng sẽ kiên trì đi tiếp. Hiện tại Đại Tề quả nhiên đánh thắng trận, hai quốc hòa đàm thành công, hắn giống như còn đang trong một giấc mộng. Cho tới bây giờ, hắn đi trên ngã tư đường lớn Đại Tề, nhìn thấy đường hai bên hé ra khuôn mặt tươi cười, hắn cảm giác thật vui sướng cùng hạnh phúc. Giống như hồn phách phiêu bạc rốt cuộc về với thân thể hắn. Bọn họ chẳng những thắng, hơn nữa còn sống để đứng trên mảnh đất này. Chu Thăng nước mắt không nhịn được chảy xuống. Lão gia về đến nhà, Tiêu Ấp chỉ vào phía trước cách đó không xa, lão gia, đó là phòng ở chúng ta ở kinh thành đặt mua. Giống như còn có khoảng cách vài bước ngắn ngủn, tim Cố Thế Hoành hoảng hốt đập loạn không ngừng, hắn mong nhớ ngày đêm muốn về, nhà của hắn, chính là hiện tại hắn lại cảm thấy sợ hãi, không dám đi lên. Đại ca, là huynh sao? Thanh âm run rẩy từ bên cạnh truyền đến. Cố Thế Hoành nhìn lại, thấy được Cố Thế Hưng vẻ mặt kinh ngạc cùng Cố Thế Ninh vẻ mặt kích động. Cố Thế Hoành nhảy xuống ngựa, còn chưa tới kịp nói chuyện, ba huynh đệ nhất thời ôm nhau. Đại ca, đại ca, Cố Thế Hưng ngày thường chất phát, nói không nên lời. Cố Thế Ninh rõ ràng khóc lên, đại ca huynh, huynh như thế nào, cũng không truyền tin về nhà, chúng ta đều tưởng huynh, ô ô ô, đệ nghĩ đến đời này sẽ không còn được gặp lại huynh nữa, ô ô ô. Nhưng hiện tại huynh đã trở lại, thật sự là quá tốt, Cố Thế Ninh ôm lấy bả vai Cố Thế Hoành nhảy dựng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy vài người vừa khóc vừa cười. Bọn họ giống như điên rồi, nhưng mà lại làm cho người ta hâm mộ cùng vui sướng. Đây là vui sướng đợi được thân nhân trên chiến trường trở về mới có. Đứng ở giữa sinh tử, cảm tình mới phá lệ sâu đậm hơn. Qua một hồi lâu Tiêu Ấp rốt cục nhịn không được. Đại lão gia, tam lão gia, tứ lão gia, chúng ta vẫn là đi về trước. Đại tiểu thư còn ở trong xe đó, lão thái thái cũng còn chờ trong nhà. Đúng vậy, Cố Thế Ninh lúc này mới nhớ đến. Lão thái thái đã vài ngày ăn không ngon, ngủ không yên, chờ đại ca từ Tây Hạ trở về. Cố Thế Hoành nghe được lời này, vội đẩy ra đám người hướng Cố gia đi đến. Đại môn Cố gia rộng mở, Cố Tam Thái Thái cùng Tứ Thái Thái đứng ở bên trong. Gặp được Cố Thế Hoành, Cố Tam Thái Thái tuy rằng đã có điều chuẩn bị, lại như cũ thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất. Một người đã chết đi, thật sự trở lại, nếu là không biết chút gì nhìn thấy một màn này, nàng ước chừng phải sợ tới mức hôn mê. Đại bá, Cố Tứ Thái Thái tiến lên hành lễ, Cố Tam Thái Thái cũng vội đi theo cùng nhau hành lễ. Cố Thế Hoành không cùng các nàng nói chuyện, lòng nóng như lửa đốt đi vào trong sân, đi qua Nguyệt Môn không khỏi lảo đảo, thiếu chút nữa bị ngã trên mặt đất. Cố Thế Hoành vừa mới ổn định thân mình, chợt nghe đến thanh âm hiền lành nói, chậm một chút, lớn như vậy, còn không cẩn thận. Thanh âm quen thuộc, cùng trong mộng xuất hiện giống nhau như đúc. Cố Thế Hoành ngẩng đầu, ông nghĩ đến chỉ có thể ở trong mộng mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này, hiện giờ lại ngay tại trước mắt ông, Cố Lão Thái Thái cười đứng ở nơi đó. Mẫu thân, mẫu thân, giống như cùng mẫu thân cách biệt chỉ là vài ngày, nhưng mà đảo mắt mẫu thân đã đầy đầu tóc hoa râm. Cố Thế Hoành quỳ gối dưới chân Cố Lão Thái Thái, nghẹn ngào, mẫu thân là con bất hiếu, làm cho người lo lắng. Nước mắt theo khóe mắt Cố Lão Thái Thái chảy xuống, nàng vươn tay chậm rãi sờ sờ đỉnh đầu Cố Thế Hoành, tựa như Cố Thế Hoành mới trước đây. Mẫu thân vĩnh viễn đều là mẫu thân, ở trong lòng mẫu thân đứa nhỏ vĩnh viễn không lớn, vĩnh viễn cần che chở của nàng. Chỉ có mẫu thân ở bên người, ông mới có thể cảm thấy được có người để dựa vào. Ai cũng không thể thay thế. Tốt lắm, Cố Lão Thái Thái nói, đứng lên đi, đừng cho người chê cười, chúng ta vào nhà nói chuyện. Nói xong ngẩng đầu đi tìm Cố Lan Hoa. Lan Hoa của ta đâu, chạy đi đâu? An Hoa xuống xe ngựa, mắt thấy phụ thân bổ nhào vào trước mặt tổ mẫu, nàng đứng tại chỗ, ngược lại trứng lại đau. Trong mắt tràn đầy nước mắt, chính là nàng lại có thể cảm giác được mình đầy mặt tươi cười, tâm tình khoái trá. Đây là hỉ cực mà khóc. Bọn họ người một nhà rốt cục đoàn tụ. Cố Thế Hoành đứng lên cùng Lan Hoa một trái một phải giúp đỡ Cố Lão Thái Thái đi vào nhà chính. Trong phòng bày đặt hoa lan Cố Thế Hoành thích nhất, trường án bày đặt tình vũ thạch, bức hoành bên trên chính là gia huấn Cố gia. Cố gia mới vừa đến kinh thành, lại đem tòa nhà bố trí cùng nhà cũ giống nhau như đúc, chính là vì làm cho ông nhìn thấy sẽ có cảm giác thân thiết. Cố Thế Hoành chỉ cần nghĩ lão mẫu thân mỗi ngày mỗi đêm đều ngóng trông hắn về nhà, trong lòng hắn liền khổ sở giống như đao cắt. Cố Lão Thái Thái nói, Lan Hoa phát hiện con còn sống, cũng đã bắt tay vào làm bố trí viện này. Cố Thế Hoành nhìn Cố Lan Hoa rút vào bên người Cố Lão Thái Thái, thân ảnh một già một trẻ lại một lần nữa làm cho ông hai mắt đẫm lệ. May mắn ông đã trở lại, nếu không vĩnh viễn không biết những điều này. Cố Lão Thái Thái ngồi xuống, lòng tràn đầy vui mừng, làm cho nàng có vẻ càng thêm tinh thần phấn chấn. Cố Thế Hoành ánh mắt xẹt qua mọi người trong phòng. Lan Hoa trong lòng không khỏi run lên, phụ thân không nhìn thấy Hứa Thị nên đã nhận ra khác thường, chính là ông cũng không có mở miệng hỏi, hiển nhiên là sợ phá hư không khí vui mừng. Cố Lão Thái Thái tỉ mỉ nhìn Lan Hoa, cao hơn chút, chính là gầy đi, khuôn mặt này còn không có to bằng bàn tay của ta, như thế thì sao được, cứ thế mãi nhất định sẽ sinh bệnh. Về đến nhà sẽ không sợ, Lan Hoa nhẹ nhàng mà tựa trên người Cố Lão Thái Thái, như vậy không phải tốt lắm sao, tổ mẫu để phòng bếp làm cho tôn nữ thật tốt bồi bổ, rất nhanh có thể béo lên, tổ mẫu nhìn thấy cũng cao hứng. Cố Lão Thái Thái không khỏi bật cười, nhà đầu này trời sinh làm người cao hứng, có con ở bên người ta không biết phải sống lâu thêm bao nhiêu năm. Trong phòng tràn ngập tiếng cười. Cố Tứ Thái Thái cũng lau khô nước mắt, ta đi cho người chuẩn bị đại tiệc, đại bá cùng Lan Hoa lặn lội đường xa trở lại kinh thành, sớm đi ăn cơm nghỉ ngơi cũng tốt. Cố Tam Thái Thái đứng ở một bên ánh mắt lóe ra, nàng còn tưởng rằng Cố Lan Hoa theo Mẫn gia, nhiều nhất cũng chính là ở Hàng Châu mở mấy hiệu thuốc bắc. Ai biết Cố Lan Hoa thật sự ở kinh thành làm ra trò, mấy ngày nay người tới cửa cầu thầy trị bệnh nối liền không dứt, giá cả cao xin thuốc lại là chỗ nào cũng có. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, nàng là không nghĩ lại trở lại nông thôn Trấn Giang. Không lâu sau, đại tiệc liền chuẩn bị tốt, mọi người quay quần trước bàn tròn. Cố Thế Hoành như cũng nhớ thương Lão Nhạc và Chu Thăng. Lan Hoa thấp giọng nói, phụ thân yên tâm, con đã cho Tiêu Mama nói cùng phòng bếp, ở phòng khách bên ngoài viện cho bọn họ mở một bàn tiệc. Đồ ăn cùng chúng ta giống nhau như đúc, nếu là để cho bọn họ đến nơi này, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy không thoải mái. Cố Thế Hoành gật gật đầu, cũng là con nghĩ chu đáo. Bưng lên đều là đồ ăn Cố Thế Hoành cùng Cố Lan Hoa hai người thích ăn. Cố Thế Hoành trong lòng không khỏi đau xót, nhìn về phía Cố Lão Thái Thái, làm cho người lo lắng. Nói lời này làm cái gì, đừng nói ta chỉ là nói cho đầu bếp đi làm, cho dù làm cho Lão Thái Thái ta tự mình xuống bếp, ta cũng nguyện ý. Cố Tam Thái Thái vội nói, Nương trong lòng vui vẻ, nói xong chớp mắt, chỉ là không nghĩ tới chúng ta còn có thể ngồi ở cùng nhau. Lời này làm cho mọi người lập tức nghĩ tới Hứa thị. Cố Thế Hưng lập tức đạp Cố Tam Thái Thái một cước. Cố Tam Thái Thái sắc mặt đại biến, lập tức sẽ phát tác, lại thấy ánh mắt Cố Lan Hoa lạnh như băng. Nàng ta là muốn nhắc nhở mọi người, nàng sở dĩ phạm sai lầm là bởi vì âm mưu của Hứa thị. Nếu không phải Hứa thị, nàng ta cũng sẽ không ngốc đến mức trộm bán đi lương thực. Chính là nhìn bộ dáng Cố Lan Hoa, nàng đành phải đem lời nói đến miệng nuốt về. Lẽ nào Cố Lan Hoa còn không có đem chuyện Hứa thị nói cho đại bá? Cố Tam Thái Thái có loại cảm giác ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong khoảng thời gian ngắn nàng hối hận vô cùng. Ăn xong cơm, Cố Lão Thái Thái để cho Cố Thế Hoành nâng đi đến trong phòng ta đi. Nói xong nhìn về phía Lan Hoa, Lan Hoa cũng đến, chúng ta tổ tôn ba người cùng một chỗ thật tốt trò chuyện. Cố Lão Thái Thái vừa dứt lời, Tiêu Ma Ma tiến vào bẩm, người trong cung tới. Mọi người của Cố gia vội đi ra ngoài đón. Nội thị vẻ mặt tươi cười đứng ở phòng khách, nhìn thấy Cố Thế Hoành liền tiến lên, vị này chính là Cố đại lão gia đi. Chúng ta là người hầu ở Từ Ninh Cung, từ trước chỉ thấy qua Cố đại tiểu thư. Nói xong mỉm cười, Thái hậu nương nương biết được các ngươi cha con đoàn tụ, cố ý bảo chúng ta nói một tiếng. Hôm nay trong cung mở tiệc chiêu đãi công thần, vốn nên có chỗ cho cha con các ngươi, nhưng lễ bộ không có an bài thỏa đáng. Thái hậu nương nương lệnh chúng ta đưa tới ban thưởng, chờ Cố đại tiểu thư nghỉ ngơi tốt, Thái hậu lại truyền Cố đại tiểu thư tiến cung. Không phải lễ bộ không có an bài thỏa đáng, là bởi vì Cố Thế Hoành không có chức quan trong người, hoàng đế không cho Cố gia bẩm báo. Thái hậu nương nương lại nhớ thương Cố gia, ý tứ mượn sức không cần nói cũng biết. Cố Thế Hoành vội hành lễ tạ ơn, đứng lên nói, vất vả công công đi một chuyến này. Đem nội thị tiễn bước, Lan Hoa cùng Cố Thế Hoành giúp đỡ Cố Lão Thái Thái đi vào trong phòng ngồi xuống. Khương Ma Ma mang theo người lui xuống, Tiêu Ma Ma nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại. Cố Lão Thái Thái ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thế Hoành, Lan Hoa nha đầu kia có phải là không đem chuyện Hứa thị nói cho con? Cố Thế Hoành gật gật đầu, Lan Hoa tuy rằng chưa nói, nhưng mà trong lòng con đã rõ ràng. Từ lúc cha con bọn họ gặp lại, Lan Hoa đều không hề đề cập tới Hứa thị, há mồm ngậm miệng đều là tổ mẫu như thế nào, Hứa thị giống như đột nhiên trong lúc đó không thấy. Nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Lan Hoa đứa nhỏ này rõ ràng là bị thương, chỉ có trong lòng bi thương khổ sở, mới không muốn nhắc lại. Cố Lão Thái Thái thở dài, trấn gian chiến loạn con cũng biết, cũng không biết Hứa thị khi nào thì cùng ngoại nhân cấu kết làm sinh ý, còn lừa gạo lương trong nhà ra ngoài. Nói xong nhìn thoáng qua Lan Hoa, mấy năm nay nàng ta như thế nào lại trở nên phát rồ, ta một chút cũng không biết được. Thế nhưng còn thiếu chút hại Lan Hoa, nếu không phải Lan Hoa gạt bỏ kẻ gây hại trong nhà, chúng ta còn không biết được là nàng ta. Cố Thế Hoành nghe lời này sắc mặt trắng bệch. Năm đó ông bị đạo phỉ cướp tiền tài, không nghĩ tới những người đó cầm tiền không đủ, còn bắt ông thẩm vấn có cùng Khánh Vương lui tới hay không. May mắn ông trốn được đi. Án Khánh Vương mưu phản không phải là nhỏ, ông sợ bị người bắt được, gây phiền phức cho cả Cố gia, vì thế tìm được một khối thi thể châm phòng nhỏ, làm bộ như bị chết cháy, lại phát ra tín hiệu, làm cho Lãm Nhạc hỗ trợ ông thoát thân. An bài tốt hết thảy, ông cũng không có lập tức rời đi, mà là âm thầm quan sát, phát hiện Cố gia một mảnh bình tĩnh, không còn có người tìm tới cửa, ông mới yên lòng. Cố Thế Hoành biết không thể lại về nhà, nếu không sẽ mang đến nguy hiểm cho người nhà, dứt khoát đi Tây Hạ. Cố Thế Hoành nói, sau này con nghĩ lại cũng thấy kỳ quái, nếu bọn họ hỏi con chuyện Khánh Vương hẳn là trong tay nắm chứng cớ, vì sao không tiếp tục truy tra, nhưng khi đó con đã tới Tây Hạ, ông vốn định đến Tây Hạ một thời gian rồi trở về Trấn Giang, cẩn thận ra trận đuổi giết năm đó. Nhưng mà sau khi tới Tây Hạ, cũng thân bất do kỷ. Cố Thế Hoành nói, đám người đó do Hứa thị phái đến sao? Lan Hoa gật đầu, chúng con bắt được Hà đại trưởng quầy hay qua lại với Hứa thị, hắn vốn là thổ phỉ nổi tiếng, không biết được ai cứu khỏi đại lao, từ đó nguyện bán mạng cho Hứa thị, chỉ là miệng hắn cứng quá, kiên quyết không khai câu nào. Cố Thế Hoành nói, lẽ nào là Hứa Sùng Trí sắp đặt? Nhưng theo những gì ông biết về Hứa Sùng Trí, ông ta cũng không phải là người như thế. Nghĩ đến đây Cố Thế Hoành không nhịn được cười, ông nào ngờ được Hứa thị là người như vậy, không chỉ mưu đồ chiếm gia tài, còn phái người truy sát ông. Lan Hoa nói, nay phụ thân đã quay về, người có thể đến đại lao xem Hà đại trưởng quầy có phải là kẻ truy sát người năm đó không. Dù năm đó Hà đại trưởng quầy có che mặt, nhưng phụ thân từng được huấn luyện sát tử, rất giỏi quan sát, nhất định có thể nhận ra 7-8 phần từ giọng nói và vóc dáng. Cố Thế Hoành gật đầu hồi lâu mới nói, vậy bây giờ Hứa thị đang ở đâu? Cố Lão Thái Thái cười lạnh, sau khi Hứa thị trở về Hứa gia đã gây ra rất nhiều chuyện đực cười, lại có mối quan hệ không rõ ràng với Lục Văn Hiển. Tuy nàng ta để nha đầu bên cạnh gánh tội, nhưng người thông minh vừa nhìn vào sẽ biết ngay chuyện là như thế nào. Sau khi gây ra chuyện xấu hổ kia, nàng ta bị đưa đến trong tộc chịu giáo huấn, không ngờ vẫn không biết hối cải, dám lén đến kinh thành cấu kết với Thẩm Xương Cát. Khi triều đình xét xử Thẩm Xương Cát, nàng ta cũng bị nhốt vào đại lao Hoàng Thành Ti. Cố Thế Hoành như bị một tảng đá to đè lên ngực, không thở nổi. Ông rất khó có thể liên kết Hứa Thị bây giờ với Hứa Thị trong ký ức lại với nhau. Cố Thế Hoành thở dài nhìn Lan Hoa, ta chưa từng nói với Hứa Thị chuyện của ta và Khánh Vương gia. Lúc đó xảy ra vụ án Huệ Vương vu phản, Khánh Vương cũng bị tố cáo, Khánh Vương kêu ta âm thầm hành động, ta chưa từng nói chuyện này cho người trong nhà biết. Ông không hiểu sao Hứa Thị lại biết. Nói đến đây thì ông nhớ lại, trước đây Hứa Thị rất tốt, không lẽ từ lúc đó bắt đầu. Cố Thế Hoành cẩn thận suy nghĩ, năm đó khi ta mua hạt giống trở về mới biết Hứa Thị đã mang thai, tâm trạng lại không ổn định, hay nhốt mình trong phòng, cả ngày đều khóc không ngừng. Ta đã mời thầy Lan đến, nhưng Hứa Thị quyết không cho thầy Lan bắt mạch, còn nói với ta là không cần đứa con này nữa. Ta vô cùng sợ hãi hỏi Hứa Thị lý do, Hứa Thị nói ta không thể chăm sóc bà ấy, cả ngày đều đi ra ngoài, nếu ta có thể ở nhà, bà ấy sẽ không trở nên như thế. Bà ấy nói này đứa trẻ này lại không khỏe mạnh, bỏ đi cũng được. Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, dĩ nhiên ta không đồng ý, ta cũng biết là nàng đang giận. Chính thất chẳng ai lại nói muốn bỏ đi con của mình, chắc nàng chỉ muốn dùng chuyện này uy hiếp ta mà thôi. Cố lão thái thái không biết năm còn có nội tình thế này, nghiêm mặt lại nói, nếu lúc đó con nói với ta, ta sẽ đi mắng nó một trận, rất nhiều người mang thai không được khỏe, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, sao lại để xảy ra nhiều chuyện như vậy. May mà nó không làm như thế, nếu không sẽ không có Lan Hoa. Cố Thế Hoành gật đầu, con cũng nghĩ vậy nên luôn trông chừng bà ấy. Còn cùng bà ấy về Hứa gia ở Hàng Châu một lần, lúc đi bà ấy đã không vui, sau khi về còn buồn phiền hơn. Con thật sự không biết phải làm sao, có một ngày bà ấy giống như đã nghĩ thông suốt. Không chỉ uống thuốc bổ, trên mặt dường như có thần thái hơn, giống như biến thành người khác. Nhưng kể từ đó nàng càng ham vinh hoa phú quý, mỗi ngày đều thúc giục con qua lại với đại cửu gia, để con tham gia khoa cử. Còn nói nếu con không thi được, bà ấy sẽ ra mặt mời đại cửu gia tìm giúp con một chức quan. Con không thích làm quan, càng không thích xã giao trên quan trường, chỉ muốn cùng với Khánh Vương gia làm chút chuyện. Con thử nói với Hứa Thị thì bà ấy đột nhiên nổi giận, nói thế nào cũng không nghe. Có một lần bà ấy kéo con đi Hàng Châu lâu quan chức, vì chuyện này mà chúng con cãi nhau một trận. Bà ấy nói bà ấy biết con ở bên ngoài làm những gì, những chuyện con làm chỉ là tốn công vô ích, chẳng những không có ích gì, không chừng còn gây họa sát thân. Lúc đó vì biết bà ấy đang tức giận nên con không để tâm những gì bà ấy nói. Không ngờ thật sự bị bà ấy nói trúng, Lan Hoa vẫn chưa ra đời, triều đình đã xử oan Khánh Vương mưu phản, lúc đó con vô cùng lo lắng nhưng không còn cách nào. Có một ngày con buồn bã trở về nhà nằm trên giường, con nhớ rất rõ. Một lúc sau Hứa Thị trở về, tưởng con đã ngủ, trên mặt bà ấy lộ ra vẻ chán ghét và căm hận, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Từ đó trong lòng con vô cùng ám ảnh, chúng con cũng không còn nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nhưng sau khi sinh Lan Hoa, bà ấy dường như vui vẻ hơn. Con còn tưởng là do bà ấy đã làm mẹ nên thế. Trong lòng ông rất vui vẻ, đợi đến lúc Lan Hoa được 4 tháng tuổi, muốn cho Lan Hoa thêm một đệ đệ hoặc muội muội, Hứa Thị lại không đồng ý, lấy cớ sức khỏe không tốt tìm cách từ chối, còn muốn nạp thiếp cho ông. Đáng lẽ lúc đó ông nên có cảnh giác, nhưng lại bị nước mắt của Hứa Thị đánh lừa. Cố lão thái thái nghe đến đây thì càng tức giận. Sau khi con rời khỏi nhà, Hứa Thị cũng rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người, ta còn nghĩ nó đau buồn quá độ, sợ Lan Hoa làm nó mệt mỏi, nên đưa Lan Hoa đến phòng ta, không ngờ lại để nó thuận tiện có nhiều thời gian làm những chuyện bẩn thỉu. Tại sao vậy ạ? Giọng nói trong trẻo của Lan Hoa chen vào, tại sao Hứa Thị lại biết nhiều chuyện như vậy? Bà ấy không những biết phụ thân và Khánh Vương có qua lại, còn kêu Hà đại trưởng quầy tích trữ lương thực, dường như sớm biết Trấn Giang sẽ có chiến sự. Ngoài những chuyện này, phụ tử Vương Nhân Trí còn dẫn người lục soát Cố Gia Trang. Tuy Bùi Khởi Đường dùng tên giả là Triệu Linh nhưng vẫn bị truy sát. Những chuyện này không lẽ có liên quan đến Hứa Thị? Những chuyện này, một nữ nhân chỉ ở trong nhà như Hứa Thị làm sao biết được? Hứa Thị giống như người có thể biết trước mọi chuyện. Trong lòng Lan Hoa có chút chấn động, không lẽ Hứa Thị cũng là trọng sinh giống nàng? Nhưng nàng nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, bởi vì Hứa Thị lúc trước cũng thế này, hành vi hiện giờ vẫn không khác gì lúc trước. Cố Thế Hoành không nghĩ ra được lý do. Cố lão thái thái nói, Hứa Thị cùng với Lục Văn Hiển nội ứng ngoại hợp làm ra không ít chuyện xấu, không chừng có vài tin tức là do Lục Văn Hiển nói cho nó biết. Lục Văn Hiển không có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu không Hứa thị đã không bỏ ông ta đến nương nhờ Thẩm Xương Cát, nàng ngược lại còn nghĩ Lục Văn Hiển là hành sự theo chỉ thị của Hứa thị. Nói đến Lục gia, Cố Thế Hoành nhìn Cố lão thái thái, mẫu thân hủy bỏ hôn sự của nhà chúng ta với Lục gia đi. Lan Hoa ngạc nhiên nhìn Cố Thế Hoành, không ngờ phụ thân lại nhắc đến hôn sự của nàng vào lúc này. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Lan Hoa ngẩng đầu nhìn tổ mẫu và phụ thân. Phụ thân vô cùng cương quyết, tổ mẫu cũng không có ý phản đối, chỉ quay đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, tim Lan Hoa bỗng đập nhanh hơn. Cố lão thái thái gật đầu, dù con không nói, ta cũng muốn từ bỏ hôn sự này. Những ngày này, bà đã suy nghĩ rất nhiều, nguyên nhân hậu quả bày ra trước mắt, hai nhà Cố, Lục không thể kết thân, đặc biệt là Thế Hoành đã trở về. Chuyện của Hứa thị và Lục Văn Hiển khiến Thế Hoành không thể đối diện với người nhà Lục gia, càng không thể không có khúc mắc với Lục Anh. Cố lão thái thái cầm lấy tay Lan Hoa, ta biết con cảm thấy Lục Anh rất tốt, nhưng đây là chuyện kết thân của hai nhà, với phẩm chất như Lục gia, chúng ta không thể tiếp tục dính líu đến họ. Hơn nữa con có thù với Vương gia, nếu gả đến Lục gia ta thực sự không yên tâm sống chung với người căm ghét con, thời gian dài sẽ khiến con mệt mỏi, con không thể suốt ngày lo giải quyết mối quan hệ này, càng không cần vì Lục Anh mà phải gánh vác mọi chuyện. Trừ phi con thích Lục Anh đến mức không từ bỏ được, Cố lão thái thái nhẹ nhàng nói. Trước mặt ta và phụ thân con hãy cho ta biết, con có thích Lục Anh đến mức đó không? Nàng có thực sự thích Lục Anh đến mức đó không? Bản thân nàng cũng không trả lời được. Một người ở bên cạnh lo lắng cho nàng nhiều năm như vậy, tình cảm này thật khiến nàng khó từ bỏ. Cố Thế Hoành nói, bây giờ không còn như lúc trước nữa, trước kia hai nhà chúng ta là thông gia, nhưng bây giờ đã là kẻ thù, con nghĩ xem con sẽ phải phụng dưỡng Lục lão thái gia, Lục lão thái thái và Vương thị, mọi thứ của con đều sẽ liên quan đến họ, những chuyện xấu mà họ làm nhất định cũng sẽ liên lụy đến con. Câu nói này dường như khiến lòng Lan Hoa trở nên kích động. Bây giờ đã không còn như trước, nàng cứ luôn dùng tình cảm của lúc trước để cân nhắc mối quan hệ với Lục Anh, nếu bỏ qua kiếp trước mà tất cả mọi người đều không biết đó, nàng đã có thể sớm cắt đứt với Lục gia. Nàng sẽ không còn là người mù lòa, cũng không cần nương tựa Lục Anh, nếu đặt tình cảm kiếp trước vào kiếp này, sẽ chỉ tồn tại nhiều mâu thuẫn hơn mà thôi. Ví dụ như tổ mẫu, phụ thân, Cố gia và Lục gia. Cố lão thái thái nắm chặt tay Lan Hoa, sao tay lại lạnh thế này? Bàn tay ấm áp của tổ mẫu nắm lấy tay nàng, dường như muốn truyền hết sự ấm áp lên người nàng. Cố lão thái thái nói, rốt cuộc Lục Anh đã làm gì khiến con cảm động? Lan Hoa cẩn thận nhớ lại tất cả mọi chuyện kiếp này, khi Trấn Giang xảy ra chiến sự huynh ấy ở lại Trấn Giang. Cố lão thái thái gật đầu, là vì nó muốn thể hiện hết bản thân mình trước mặt người trong tộc. Vì thế mà một đứa con của vợ lẽ như nó mới có tiếng nói trong tộc, điều này không liên quan gì đến con. Lan Hoa liền nói, khi Hứa thị và Lục Văn Hiển bị bắt, là huynh ấy đến báo tin cho con. Cố lão thái thái giọng nhẹ nhàng, xem như nó có chút lương tâm, nhưng Lục gia bọn họ hại chúng ta như vậy, xảy ra chuyện thế này, chỉ cần tâm nó còn ngay thẳng, thì chắc chắn sẽ làm như vậy, nếu không chẳng phải con sẽ càng không quan tâm nó sao? Lan Hoa ngạc nhiên nhìn Cố lão thái thái. Cố lão thái thái nói, đây là chuyện rất bình thường, con đến Kinh Thành, đi Tây Hạ, nó có đi cùng con không? Lục Anh vội vã đi Thái Nguyên, nhưng chúng con chỉ gặp một lần, vì con muốn tìm phụ thân nên phải lập tức đến Ngân Châu, huynh ấy vì Minh tiến sĩ nên muốn ở lại Thái Nguyên giúp huynh trưởng chuẩn bị quân tư. Cố lão thái thái gật đầu, nó làm chuyện của nó, con làm chuyện của con đúng không? Hai người đã sớm không đi cùng đường, trước kia hai nhà kết thân là vì chúng ta đều ở Trấn Giang, bất luận là ứng phó thiên tai hay cùng chung hoạn nạn, hai nhà đều có thể trao đổi tin tức, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mối quan hệ mới vững chắc, chúng ta mới định ra hôn sự này. Nếu là thông gia thì sẽ như người cùng một thuyền, bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng nhau ứng phó, nhưng hiện nay chúng ta và họ e là không cùng đường nữa rồi. Cố lão thái thái nhẹ nhàng vỗ vào tay Lan Hoa, nếu phụ thân con đã trở về, mối hôn sự ràng buộc này có thể hủy bỏ rồi, để nó đỡ trở thành gánh nặng trong lòng con. Con người không thể để bị ảnh hưởng bởi quá khứ, phải học cách nhìn về phía trước, đợi con hủy bỏ hôn sự rồi, rút bỏ tất cả trách nhiệm sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lan Hoa im lặng lắng nghe. Có lẽ quyết định của tổ mẫu và phụ thân là đúng đắn. Đi đi, Cố lão thái thái vỗ nhẹ Lan Hoa về phòng nghỉ một lát, suy nghĩ cho kỹ. Lan Hoa gật đầu rồi rời đi. Nhìn theo bóng của Lan Hoa, Cố lão thái thái thở dài, năm đó hôn ước chỉ là nói miệng, không có văn thư ghi lại, chỉ mời tam lão đến Lục thị tộc. Cố Thế Hoành trả lời, không biết Lan Hoa có đau lòng không nữa. Con bé đó, Cố lão thái thái nói, nếu nó thật sự không thể từ bỏ Lục Anh, dù con có hủy hôn ước thì cũng không ngăn được nó. Với tính cách của Lan Hoa, khi đã quyết định rồi thì sẽ không từ bỏ. Cố lão thái thái vẫn còn nhớ lúc nhắc đến thái tử, mặt Lan Hoa vô cùng căm hận. Trước mặt bà nói, như đinh đóng cột nhất định sẽ lôi thái tử xuống khỏi vị trí đó. Lúc đó bà chợt có một loại ảo giác, dường như Lan Hoa trước mặt không còn là cháu của bà, mà là một quý nữ cao cao tại thượng. Vì thế, không có hôn ước này, Lan Hoa sẽ càng tự do lựa chọn hơn. Lan Hoa về phòng, nằm trên giường, toàn thân thả lỏng thật là thoải mái, nhưng khi nghĩ đến Lục Anh nàng không kìm được kẻ chau mày. Tiểu thư A Quỳnh cũng đã thay y phục đẹp đẽ, nước đã nấu xong rồi, người đi tắm rồi nghỉ sớm đi. Lan Hoa gật đầu, A Mạc còn chưa về sao? Vẫn chưa, A Quỳnh nói, chỉ đi đưa thư cho Mẫn đại tiểu thư, sao lại chậm chạp như vậy? Không đợi nữa, Lan Hoa nói, ta đi tắm trước, đường đi vô cùng vất vả, về đến nhà chỉ muốn ăn và đi tắm ngay. Khi Mẫn Giang Thần đến, Lan Hoa vẫn chưa ra, A Quỳnh để Mẫn Giang Thần ngồi trong phòng. Tiểu thư chúng tôi không biết Mẫn tiểu thư đến, người đợi một chút, A Mạc đã đi báo cho tiểu thư rồi. Không cần giục muội ấy, Mẫn Giang Thần cười nói, ta đợi ở đây được rồi, nàng vốn nên đến vào ngày mai, nhưng nghe tin Lan Hoa về thì không đợi được nữa, phải lập tức cùng A Mạc đến Cố gia. A Thần, Lan Hoa bước vào phòng. Mẫn Giang Thần ngồi trên giường mang giày thêu hoa lan xanh nhạt, mặt trắng bệch, mắt hiện lên vẻ buồn phiền, dáng vẻ rất tiều tụy. Mẫn Giang Thần cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt Lan Hoa hồng hào, không hề giống như người vừa từ chiến trường trở về, tuy hơi gầy nhưng mặt tươi cười rạng rỡ. Tây Hạ là nơi khắc nghiệt, đừng nói là tiểu thư như bọn họ, cho dù là nam tử đã từng trải qua gió táp mưa sa, đến Tây Hạ rồi cũng sẽ trở nên tiều tụy. Nhưng Lan Hoa căn bản không bị như vậy. Nghĩ đến việc Lan Hoa đã trở về, nhưng nàng lại sắp ra đi, Mẫn Giang Thần vô cùng đau lòng, phút chốc không nói nên lời. A Mạc thấy vậy vội lui ra ngoài. Lan Hoa lấy khăn lau nước mắt cho Mẫn Giang Thần. A Thần đừng khóc nữa, muội biết hết rồi, chuyện bọn họ muốn để tỷ đi Tây Hạ hòa thân. Một lúc lâu sau Mẫn Giang Thần mới ngừng khóc, ánh mắt đầy vẻ áy náy. Muội vừa trở về nên nghỉ ngơi thật tốt, ta đến chỉ để nói những chuyện này. Lan Hoa an ủi Mẫn Giang Thần, chuyện vẫn chưa tệ như tỷ nghĩ, muội vốn định đến gặp tỷ, nhưng phụ thân vừa trở về, muội còn chưa kịp chải tóc rửa mặt, nên nghĩ chi bằng đợi đến ngày mai, không ngờ tỷ đến thăm muội ngay. Lòng muội rất vui. Mẫn Giang Thần không biết nên nói gì. Ta bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc sẽ bị gả đi, phải đối diện với những người hung hãn khát máu, ta liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ muốn chết đi cho xong. Nàng ngẩng mặt nói, Lan Hoa, có phải người ở đó rất hung ác không muội? Nhìn thấy họ có thấy sợ không? Khi chưa đến Tây Hạ, Lan Hoa cũng từng xem nhiều sách về Tây Hạ, trong đó viết người Tây Hạ quả thật rất tàn bạo, ăn thịt sống uống máu tươi, động một chút là giết người. Nhưng bây giờ xem ra những gì viết trong sách chỉ là ăn ốc nói mò thôi, không phải sự thật. Thật ra nước khác thì sao, ngoại tộc thì sao, tất cả đều là con người, chẳng qua lập trường của mọi người không giống nhau mà thôi. Lan Hoa nói, tỷ nên đi xem thử, đến lúc đó sẽ hiểu những gì trên sách viết đều là gạt người, thật sự người Tây Hạ không hề giống như trong sách. Tuy đa số bọn họ không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng họ cũng có cái đáng để chúng ta học hỏi. Bọn họ ngày đêm thao luyện quân đội không ngừng nghỉ, vô cùng mạnh mẽ, họ còn bắt chước theo kiến trúc cung điện và lễ nghi của chúng ta, chỉ cần là đồ tốt thì đều mang đi dùng. Vì vậy tuy Tây Hạ là một nước nhỏ, nhưng vẫn có thể đứng vững trăm năm không sụp đổ. Lan Hoa nói xong mới chợt nhớ Mẫn Giang Thần không thích nghe những chuyện này. Lan Hoa nói, A Thần, nếu tỷ không đồng ý, tỷ sẽ không phải gả đi Tây Hạ nữa. Nước mắt của Mẫn Giang Thần lại rơi, muội xem muội, nói dối người khác cũng không biết. Hiện giờ những chuyện này ta sao có thể tự quyết định được, làm gì có ai hỏi ta có đồng ý hay không, ta chỉ không an tâm phụ mẫu trưởng bối trong nhà thôi. Mẫn Tử Thần từ Thái Nguyên trở về nghe được chuyện này đã vô cùng tức giận, lập tức đi tìm người giúp đỡ, buổi tối còn ngồi ủ rũ khóc bên ngoài cửa. Mẫn Giang Thần nói, hết cách rồi, nếu không Ninh Vương Phi đã giúp ta rồi. Ninh Vương Phi? Lan Hoa hỏi, tỷ nói Ninh Vương Phi giúp tỷ. Mẫn Giang Thần gật đầu, Vương Phi còn giúp ta tìm một hôn sự, chỉ là ta không đồng ý. Mắt Mẫn Giang Thần lấp lánh, rõ ràng còn ẩn tình chưa nói ra. Vương gia đó không tốt sao? Lan Hoa thử thăm dò. Mẫn Giang Thần lắc đầu, không liên quan đến hôn sự với vương gia, là chuyện khác. A Thần không phải vì không vừa ý hôn sự với vương gia mà từ chối ý tốt của Ninh Vương Phi. Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ, là vì nếu tỷ không đi Tây Hạ thì phải đổi người khác. Nghe xong Mẫn Giang Thần liền hiện vẻ dao động. Xem ra nàng nói đúng rồi, nàng cảm thấy thật kỳ lạ. vì sao Mẫn Gia lại chấp nhận như vậy. Bên trong nhất định có nguyên nhân gì đó, Lan Hoa nói tiếp. Ninh Vương Phi nói người thay thế là muội phải không? Vì thế A Thần mới không đồng ý. Mẫn Giang Thần ngạc nhiên nhìn Lan Hoa, chỉ nói vài câu đã bị Lan Hoa đoán trúng. Lòng Lan Hoa bỗng xuất hiện một cơn phẫn nộ, Ninh Vương Phủ lại đi lừa gạt Mẫn Gia, lừa gạt A Thần như vậy. Rõ ràng biết Mẫn Đại Nhân là bậc quân tử quang minh lỗi lạc, A Thần và nàng là thâm giao, vậy mà lại đưa nàng ra làm tấm chắn. Nhưng không sao, Ninh Vương Phi sẽ nhanh chóng trả giá cho sự tính toán này. A Thần tỷ có tin muội không? Lan Hoa nhẹ nhàng nói. Muội nói tỷ sẽ không bị gả đến tay hạ thì nhất định sẽ không phải đi. Triều đình sẽ nhanh chóng có tin tức. Những gì muội nói đều là thật, không gạt tỷ đâu. Mẫn Giang Thần nhìn vào đôi mắt trong veo của Lan Hoa. Sự bình tĩnh từ ánh mắt đó dường như đã khiến cho nàng tin tưởng. Nàng từ từ nở nụ cười. Nếu ta có thể ở lại Đại Tề, muội và Lục Anh cũng không cần hủy hôn ước để đưa đi hòa thân. Vậy thì tốt rồi. Nàng thật sự không cần gì nữa. Lan Hoa không ngờ Mẫn Giang Thần lại gặp chuyện đi Tây Hạ và hôn sự với Lục Anh lại mà nói. Nhớ lại lời của tổ mẫu và thái độ của phụ thân, nàng không muốn cho Mẫn Giang Thần biết Cố Gia chuẩn bị từ hôn Lục Gia. Lan Hoa gật đầu, chúng ta đều sẽ ở lại Đại Tề. Mẫn Giang Thần không hiểu sao Lan Hoa lại tự tin như vậy. Dường như sau khi từ Tây Hạ trở về, Lan Hoa đã hoàn toàn thay đổi. Mẫn Giang Thần không nhịn được liền nói, muội đang nghĩ gì vậy? Lan Hoa nhếch miệng cười, không có. Chỉ là gặp lại mọi người nên muội rất vui. Nàng rất muốn biết Ninh Vương Phi sẽ thu dọn tàn cục này như thế nào. Ninh Vương Phi gần đây có tặng nhiều quà cho tỷ không? Nói đến tặng quà, Mẫn Giang Thần gật đầu. Những ngày này rất nhiều người mang quà đến, đặc biệt là Thái Hậu và Vương Phi, mang đến rất nhiều đồ. Ninh Vương Phi tự dưng lại chuẩn bị nhiều đồ cưới cho A Thần như vậy. Như vậy rất tốt, Ninh Vương Phi sẽ nhanh chóng hiểu được thế nào gọi là mất cả chị lẫn chài. Ninh Vương Phi chưa đợi được Ninh Vương về đến phủ đã nhận được lệnh bài từ Từ Ninh Cung, nội thị nở nụ cười. Thái hậu nương nương căn dặn, mời Vương Phi theo nô tài vào cung. Vương gia đâu? Ninh Vương Phi cười hỏi, Vương gia cũng đang ở Từ Ninh Cung sao? Giờ này có lẽ Hoàng thượng đang tiếp kiến công thần và sứ thần Tây Hạ. Vương gia trước giờ không giỏi ăn nói, để tránh bị mất mặt hắn thường hành lễ với Hoàng thượng rồi đến Từ Ninh Cung. Thái hậu nương nương sẽ không để Vương gia chịu thiệt. Sẽ tổ chức tiệc chúc mừng Vương gia ở Từ Ninh Cung. Nội thị nói, Vương gia vẫn chưa đến, nhưng đợi Vương Phi đến rồi Vương gia sẽ đến thỉnh an Thái hậu nương nương. Ninh Vương Phi gật đầu lập tức thay y phục rồi đến Từ Ninh Cung. Từ Ninh Cung đầy không khí hân hoan, Trang Vương Phi, Trắc Phi và công chúa đang trò chuyện với Thái hậu. Ninh Vương Phi hành lễ với Thái hậu. Thái hậu cười nói, mau ngồi xuống, nhân vật chính mà chúng ta đang nói đến nãy giờ đã đến rồi. Ánh mắt tất cả mọi người dồn về phía Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi lập tức mỉm cười, mẫu hậu lại nói đùa với nhi thần rồi, bất luận thế nào nàng cũng không phải là nhân vật chính trong mắt mọi người, nhưng sớm đã quen với những ngày tháng thế này. Thái hậu nói, không triệu con vào cung con cũng không đến, hôm nay là ngày gì, Từ Ninh Cung náo nhiệt thế này mà con lại cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ninh Vương Phi cúi đầu, nhi thần sợ vương gia trở về kinh thành sẽ có chuyện dặn dò nên ở trong phủ đợi ngày ấy. Mọi người liền nghĩ đến yến tiệc của mấy năm trước. Ninh Vương vì nhắc đến Khánh Vương mà bị Hoàng thượng trách mắng rồi đuổi khỏi cung. Ninh Vương Phi ở lại Từ Ninh Cung với Thái hậu, nghe được tin liền trở về Ninh Vương phủ. Nhưng Ninh Vương đã trốn vào trong tủ, không gặp bất cứ ai. Từ đó về sau chỉ cần Ninh Vương ở trong phủ, Ninh Vương Phi cũng rất ít ra ngoài. Phu thê hai người nghe tin được mời vào cung dự tiệc thì luôn mang dáng vẻ lo lắng như thế.